Nghe thấy tiếng quát của Tần Ninh, Tiểu Thanh càng thêm vênh váo đắc ý, chỉ có Thẩm Văn Hiên ngồi ở phía trước xe ngựa là liên tục cười khổ. Tiểu Thanh này, hắn ta cũng biết, lai lịch của nó không tầm thường, nó chính là hậu duệ của Thanh Kỳ Ngưu, rất có linh tính, trừ việc không thể mở miệng nói được tiếng người, thì việc nghe hiểu con người nói chuyện dường như cũng chẳng có bất cứ vấn đề gì. Mà đối với Tần Ninh, Tiểu Thanh vừa run vừa sợ, thế nhưng tính cách trước sau vẫn hệt như một đứa trẻ con, vì thế trên đường đi cũng vô cùng vui vẻ. Theo lời Tần Ninh nói, bọn họ cũng không gấp đến cương quốc Nam Yến, cho nên suốt quãng đường, xe trâu đi rất từ từ. Mà trong khoảng thời gian này, từ tận đáy lòng, Thẩm Văn Hiên dường như đã hoàn toàn bồi phục Tần Ninh, những chỉ dẫn và giảng giải về đan thuật quả thật khiến hắn ta có cảm giác rằng đan thuật mà bản thân tu hành trước đó, e rằng đều là giả. Trong khoảng thời gian mười mấy ngày này, ta đã giảng giải cho ngươi về rất nhiều vật cổ truyền thừa từ xưa của đan đạo, kể tiếp bây giờ, ta chính thức bắt đầu truyền thụ cho ngươi cách tu hành đan đạo. Hai người tạm dừng chân dưới một gốc cây cổ thụ nghỉ ngơi, Tần Ninh nhìn Thẩm Văn Hiên, chân thành nói, ngươi cũng biết Cửu Nguyên Đan Điển chứ? Cửu Nguyên Đan Điển. Thẩm Văn Hiên hơi giật mình, lập tức gật đầu, còn đã từng nghe phụ thân nói qua. Tương truyền, từ sau khi Kỷ Nguyên mới ra đời, đất trời thay đổi lớn, tu hành, đan thuật, trận thuật, khí thuật đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa, các võ đạo khác nổi lên, ví dụ như âm thuật đạo, huyết mạch đạo, thể chất lục đại, thể chất đặc thù, vân vân. Cùng với việc thế giới trở nên rực rỡ hẳn lên, thì bên trong đó chính là trăm nhà đua tiếng. Thế nhưng lại nghe nói vào mấy vạn năm trước, một nhân vật lớn vô cùng kiệt xuất đã tiếp thu tổng kết đan thuật trong Kỷ Nguyên mới, viết ra Cửu Nguyên Đan Điển. Mà Cửu Nguyên Đan Điển này được người đời ca tụng là kinh điển, cùng với Vạn Khí Phổ, Trận Tích, Thể Thư, hợp thành tứ đại thần thư của Kỷ Nguyên mới. Thẩm Văn Hiên cảm thán nói, nghe nói cuốn Vạn Khí Phổ đúc kết phương pháp ngưng vạn khí trong thiên hạ, Trận Tích thì tiếp thu thuật pháp trận đạo trong thiên hạ, còn Thể Thư chính là ghi chép lại môn pháp luyện thể trong vạn giới. Mà Cửu Nguyên Đan Điển thì ghi chép về thuật luyện đan, chia ra làm 9 quyển, chỉ có điều nghe nói Cửu Nguyên Đan Đế viết ra cuốn sách này vào vạn năm trước, thanh danh vang dội vạn giới, nhưng lại bỗng nhiên biến mất. Mà 9 quyển Cửu Nguyên Đan Điển cũng không có tung tích từ đó, đương nhiên, cũng có người nói, Cửu Nguyên Đan Điển bị mấy đồ đệ ngày trước của Cửu Nguyên Đan Đế phân chia, cũng có người nói, nó bị người khác đoạt mất. Nghe đến đây, Tần Ninh cười nhạt nói, nếu như ta nói cho ngươi biết, tứ đại thần thư này đều do ta viết ra, ngươi có tin không? Lời này vừa nói ra, Thẩm Văn Hiên ngay lập tức sững sờ. Lời này vừa nói ra, Thẩm Văn Hiên ngay lập tức sững sờ. Tần Ninh cười ha ha một tiếng, nói đùa thôi. Có điều, tiếp sau đây, ta cũng phải nói cho ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay, ta bắt tay truyền thụ lại cho ngươi quyển thứ nhất Cửu Nguyên Đan Điển. Quyển thứ nhất này cũng là quyển nhập môn, nhưng cũng đủ để khiến ngươi đời này trở thành linh đan sư cấp cửu phẩm. Cửu Nguyên Đan Điển, quyển thứ nhất sao? Tần Ninh không nói đùa đấy chứ. Sư tôn, nghe đồn, Cửu Nguyên Đan Đế cũng không phải là cường giả đi ra từ Cửu U, người. Từ đâu mà có được Cửu Nguyên Đan Điển của ông ta? Ta không có được. Lúc này, Tần Ninh thản nhiên nói, nó khắc ở trong đầu của ta rồi. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cơ thể của Thẩm Văn Hiên cứng đờ. Sư tôn, người đừng nói đùa. Vẻ mặt của Thẩm Văn Hiên trở nên mất tự nhiên, làm sao có thể? Có thể ở trong đầu của người được chứ? Trong ta giống như đang nói đùa với ngươi lắm à, Tần Ninh cười nói, chuyện kế tiếp, ta sẽ truyền thụ cho ngươi Cửu Nguyên Đan Điển. Cửu Nguyên Đan Điển chính là thần thư vô thượng, không chỉ ghi chép về thuật luyện đan, mà còn có dược liệu, thuật phân biệt, vân vân. Tần Ninh chậm rãi giảng giải, trong lòng của Thẩm Văn Hiên lúc này chấn động không thôi. Lúc trước, nhìn thấy Tần Ninh biết rõ chuyện của Cửu U Đại Đế, thậm chí còn đối xử với Minh Gia và Thiên Gia, rất nhớ tình xưa nghĩa cũ, bọn họ cũng hoài nghi, Tần Ninh rất có thể là đã có được truyền thừa của Cửu U Đại Đế. Nhưng lúc này đây, đối với Cửu Nguyên Đan Điển, Tần Ninh vậy mà lại hạ bút thành văn. Lẽ nào cũng nhận được truyền thừa của Cửu Nguyên Đan Đế? Chuyện này thật sự quá mâu thuẫn. Nghĩ cái gì thế? Nghiêm túc nghe đi. Lúc này, Tần Ninh bỗng quát lớn một tiếng, nói, bỏ lỡ thôn này thì không còn quán trọ nào nữa đâu, nếu như ngươi không nhớ được thì ta cũng sẽ không nói lại lần thứ hai đâu. Vân vân vân. Thẩm Văn Hiên lập tức dùng hết sức lực chăm chú lắng nghe. Hai tháng sau đó, Tiểu Thanh kéo xe, Tần Ninh ngồi trên xe, Thẩm Văn Hiên nói, sư tôn, Cửu Nguyên Đan Điển quả thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, không biết sư tôn có biết, nhân vật số một Cửu Nguyên Đan Đế này, rốt cuộc có phong thái ra sao không? Những ngày qua, kiến thức của Thẩm Văn Hiên được mở rộng vô cùng, trong lòng không nhịn được mà cảm thán. Chắc chắn phải là một người giống như ta, anh tuấn tiêu sái ngời ngời. Nghe thấy vậy, Thẩm Văn Hiên sững sờ, Tiểu Thanh thì lè lưỡi, như đang hăng hái cười nhạo Tần Ninh. Con nghé con này, ta thấy ngươi là đang thèm đòn đúng không? Ồ, hai người một bò, vui đáo để. Gần ba tháng, đánh xe từ từ, hai người rốt cuộc cũng đến được đế đô của cương quốc Nam Yến. Thành Cam Ninh kia, gần đế đô, là một tòa thành nhỏ có mấy triệu người. Ngày hôm đó, hai người đánh xe đi xuyên qua đế đô của cương quốc Nam Yến, thẳng đến thành Cam Ninh. Nghe nói thành Cam Ninh này cũng có lai lịch không hề nhỏ. Thẩm Văn Hiên mở miệng nói, Yến Vương của cương quốc Nam Yến năm đó đã từng có một trận suýt chút nữa bị diệt quốc, mà thảm nhất là có một lần, đế đô bị bao vây, mắt thấy đế đô sắp bị công phá, nhất định phải có quân tiếp viện, nhưng lại không thể nào truyền được tin tức ra. Thế là thành chủ thành Cam Ninh chọn lựa tinh nhuệ, đào đường hầm ngay trong đêm, đào hơn trăm dặm, đào thông thành Yến Đô và thành Cam Ninh, Yến Vương cũng nhờ đó mà rời đi, tự mình điều binh, dẫn người đến giải cứu đế đô thoát khỏi nguy cơ. Từ đó về sau, Yến Vương lúc trước đã sắc phong thành chủ thành Cam Ninh, Cam gia cha truyền con nối, vĩnh viễn cai quản thành Cam Ninh. Thẩm Văn Hiên nói tiếp, nghe nói thành Yến Đô mở rộng, vốn dĩ nói mở rộng về phía bắc sẽ càng tốt hơn, thế nhưng ngoài trăm dặm phía bắc chính là thành Cam Ninh, vì thế thành Yến Đô đành phải mở rộng về ba hướng tây đông nam còn lại, tuyệt đối không dám động đến một viên ngói hay một viên gạch ở thành Cam Ninh. Thần kiếm tổ truyền sao? Người quản sự kia lập tức cười nhạo nói, ngươi cũng đừng nói Ninh Vương Các của chúng ta là cửa hàng lớn mà ăn hiếp khách hàng, bản hiệu Ninh Vương Các của chúng ta không phải thứ mà tên tiểu tử thúi nhà ngươi có thể đập được đâu. Thanh kiếm này của ngươi, hoang rỉ loan lỗ, còn dám nói với ta là cái gì mà thần binh thất phẩm, đùa ta à, mau mau cút đi, không thì đừng trách Ninh Vương Các chúng ta không khách khí. Hai người Tần Ninh và Thẩm Văn Hiên lúc này cũng dừng chân không bước tiếp. Người phục vụ kia cười nhạt nói, để hai vị khách quý chê cười rồi, Ninh Vương Các là nơi giao dịch, tửu lâu lớn nhất thành Cam Ninh, người vật lui tới hỗn loạn, khó tránh khỏi vài hạng người đục nước béo cò. Đi thôi, sư tôn. Vào đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Ta là Kiếm Tiểu Minh, chính là người đời sau của Kiếm Thánh Kiếm Âm Sơn, thanh kiếm này chính là Kiếm Âm Càn, là kiếm thánh do tổ tiên nhà ta truyền lại. Lời này vừa nói ra, bước chân của Tần Ninh lập tức dừng lại. Người quản sự kia lúc này cười ha ha nói, Kiếm Tiểu Minh. Kiếm gia bây giờ đã suy bại, đắc tội với Phần gia và Nhạc gia, hai gia tộc lớn ấy sớm đã ép kiếm gia nhà các ngươi vào con đường cùng rồi. Nếu như thanh kiếm này thật sự là kiếm âm càn thì kiếm gia nhà các ngươi sớm đã lấy ra để khỏi phải rơi vào cảnh nợ nần rồi, còn có thể đợi đến lúc này mới lôi ra chứ. Bớt ở chỗ này giả danh lừa bịp đi. Ta không hề. Lúc này Kiếm Tiểu Minh trầm giọng quát, cái này là do ta liều chết lấy được ở bên trong đất tổ của tổ tiên, cái này chính là kiếm âm càn, kiếm này chính là linh khí thất phẩm, là do tự tay Cửu U Đại Đế chế tạo, tặng cho tổ tiên nhà ta. Tổ tiên nhà ta, ngày trước chính là đồ tôn của Cửu U Đại Đế, đồ nhi yêu quý của tôn giả Thanh Vân. Ta nhổ vào. Người quản sự lập tức phi một tiếng, nói, gia tộc họ Kiếm, không biết có bao nhiêu người, người nói ngươi là người kiếm gia thì chính là người kiếm gia chắc. Hơn nữa, Kiếm Âm Sơn năm đó đã bị tôn giả Thanh Vân trục xuất khỏi môn hạ, nên cho dù ngươi có là hậu duệ kiếm gia đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì đáng để mà khoe khoang. Cút nhanh lên, làm chậm trễ việc làm ăn của Ninh Vương Các, người muốn chết à. Kiếm Tiểu Minh lúc này một mặt đỏ bừng, oán hận nói, cho dù có bị trục xuất thì tổ tiên nhà ta ngày xưa cũng là đồ tôn của đại đế, đồ nhi của tôn giả. Nhưng đám người của Ninh Vương Các lại như không nghe thấy mấy lời này, bắt đầu đuổi người. Kiếm Tiểu Minh, người quả thật đúng là không biết xấu hổ. Vào đúng lúc này, một giọng nói mềm mại chế nhạo, chậm rãi vang lên. Bên ngoài đại sảnh, một bóng hình xinh đẹp sải bước liên tục tiến vào bên trong đại sảnh. Cô gái mặc một bộ váy dài màu xanh, tôn lên vóc dáng hoàng mỹ, đường cong phía trước cơ thể, quả thật khiến lòng người rung động. Nhạc Duyệt Nhi. Kiếm Tiểu Minh nhìn thấy cô gái, nét mặt lập tức trầm xuống. Kiếm Tiểu Minh, thật không ngờ người kiếm gia nhà các ngươi đã bị ép đến mức này rồi. Một thiếu niên đứng cạnh cô gái, tóc dài xõa ra, trên đỉnh đầu có một búi nhỏ, cười nhạo nói, cơ mà ta khuyên ngươi, đừng có nghĩ mấy cái chủ ý xấu xa nữa, cứ chờ nhận lấy cái chết là được rồi. Phân Kinh, chuyện kiếm gia nhà ta thì liên quan gì đến ngươi? Đúng là chẳng liên quan gì đến ta, có điều, Phần gia bọn ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, ba ngày sau, trên võ trường, kiếm gia nhà các ngươi, hoặc là thắng cả ba trận, hoặc là chuẩn bị vét sạch tất cả tiền bạc ra bồi thường đi. Phân Kinh cười nhạo một tiếng, phất tay áo rời đi. Nhạc Duyệt Nhi kia cũng nhìn về phía Kiếm Tiểu Minh, nói, Tiểu Minh, từ bỏ đi, đừng giãy dụa nữa, ông nội ngươi đã không được rồi, kiếm gia nhà các ngươi sẽ hoàn toàn xuống dốc. Không cần ngươi phải lo. Kiếm Tiểu Minh lúc này mặt mũi đỏ bừng, giữa cổ nổi đầy gân xanh, nhưng cũng vẫn phải đè nén tức giận trong lòng xuống. Trong đại sảnh, đám người dần dần tản đi. Kiếm Tiểu Minh gắt gao ôm chặt thanh kiếm rỉ trong tay, trầm mặt không nói. Tiểu huynh đệ. Đột nhiên, trước mặt xuất hiện một bóng người, cười nói, thanh kiếm này, ngươi thật sự muốn bán sao? Công tử nhà ta có hứng thú với nó, có thể lên lầu xem thử chút được không? Công tử nhà ngươi là ai? Kiếm Tiểu Minh lập tức cảnh giác nói. Tần Ninh.

Bản thân Thẩm Văn Hiên là một linh đan sư, từ khi bắt đầu luyện đan, hắn ta đã thường xuyên đến thánh đan các bán linh đan, nên trước giờ chưa từng thiếu linh thạch. 6 triệu linh thạch đó. Đôi mắt Kiếm Tiểu Minh sáng rực, việc đầu tiên phải làm là trả sạch nợ nần cho Nhạc gia và Phần gia, số tiền này dư sức giải quyết tình cảnh khốn đốn hiện nay của Kiếm gia. Kiếm, ta mua lại, nhưng mà ta còn có một yêu cầu. Tần công tử, mời nói ạ. Lúc này đây, Kiếm Tiểu Minh vô cùng hưng phấn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tần Ninh không khác gì nhìn địa chủ. Ta muốn đến từ đường Kiếm gia xem thử. Tần Ninh vừa dứt lời, Kiếm Tiểu Minh sửng sốt. Mấy năm gần đây, từ đường Kiếm gia chỉ cho phép những người có tài trong Kiếm gia bước vào, có thể bảo đây là cấm địa của Kiếm gia, là nơi không cho phép người ngoài đặt chân đến. Ngươi vừa nói ông nội ngươi lâm trọng bệnh, trùng hợp thay, vị đồ nhi này của ta là một linh đan sư ngũ phẩm, có lẽ sẽ giúp ông nội ngươi tạm thời trì hoãn bệnh tình. Tần Ninh vừa nói thế, Kiếm Tiểu Minh kinh ngạc nhìn Thẩm Văn Hiên. Người trẻ tuổi như vậy mà là linh đan sư ngũ phẩm sao? Khó trách ra tay hào phóng như thế, linh đan sư và linh khí sư là những kẻ giàu có nhất mà. Được thôi. Kiếm Tiểu Minh gật đầu nói, chuyện này ta cần phải bẩm báo cho cha, để ông ấy quyết định, nhưng mà nếu các ngươi có thể tạm thời trì hoãn bệnh tình của ông nội thì chắc cha sẽ đồng ý thôi. Được. Tần Ninh đi theo Kiếm Tiểu Minh chuẩn bị rời Ninh Vương Các. Đứng lại đó. Đúng lúc này, bỗng nhiên có hai bóng người ngăn cản bước chân của Kiếm Tiểu Minh và Tần Ninh. Bọn họ chính là Nhạc Duyệt Nhi và Phần Kinh. Kiếm Tiểu Minh, không bán thần kiếm tổ truyền nữa. À, Phần Kinh nhìn Kiếm Tiểu Minh, cười khà khà nói, thế này nhé, thiếu gia đây thương hại ngươi, ta ra giá 100 linh thạch, bán nó cho ta đi. Phần Kinh mỉm cười đắc ý, ngả ngớn nhìn Kiếm Tiểu Minh. Không bán, không bán. Kiếm Tiểu Minh không nhịn được nói, Phần Kinh, hôm nay Kiếm gia ta sẽ trả toàn bộ số tiền nợ Nhạc gia và Phần gia, thằng ranh nhà người sau này chớ có trêu chọc ta. Lúc này, Kiếm Tiểu Minh rất có lòng tin. Một món linh kiếm thất phẩm đáng giá mấy triệu linh thạch, dư sức trả hết nợ nần của Kiếm gia. Hả? Nghe thế, Phần Kinh bất ngờ. Nét mặt của Kiếm Tiểu Minh hình như có gì đó hơi sai. Vừa rồi, cậu ta còn ngồi khư khư một cục mà giờ lại khí định thần nhàn như đã tính trước mọi việc, điều này rõ ràng là không hợp lý. Chẳng lẽ là nhờ vào thiếu niên này sao? Nhưng cách ăn mặc của Tần Ninh không giống như con em nhà giàu. Cuối cùng, ánh mắt Phần Kình rơi vào vật trên tay Thẩm Văn Hiên đang đứng sau lưng Tần Ninh, cậu ta lập tức sửng sốt. Đó chẳng phải là thanh kiếm mà Kiếm Tiểu Minh cầm tới sao? Vị công tử này. Phần Kình nhìn Tần Ninh, chắp tay cười nói, tên Kiếm Tiểu Minh này mồm mép dẻo quạo, nói năng bậy bạ, phải cẩn thận ngàn lần không nên bị tên này lừa gạt đấy. Tần Ninh hơi nhíu mày, nói, cảm ơn, nhưng ta rất thích thanh kiếm này nên mới mua nó. Phần Kình nhìn thần thái không kiêu ngạo không xu nịnh của Tần Ninh, bèn nói, vị công tử này, ta có lòng tốt nhắc nhở, cảm giác bị lừa gạt không dễ chịu chút nào đâu. Cảm ơn, ta biết mình đang làm gì, Tần Ninh nghiêm túc nói lại. Phần Kình, quan tâm hắn làm gì? Tiên Hiệp hay Nhạc Duyệt Nhi đứng bên không nhịn được nói, người bị Kiếm Tiểu Minh lừa gạt như vậy là tự mình cam tâm tình nguyện tiêu tiền như rác, người quản được à, người ta đây là có tiền không biết tiêu vào đâu đó. Nghe thế, chân mày Tần Ninh hơi nhíu. Vị cô nương này, hình như cô hơi nhiều chuyện rồi đấy. Tần Ninh chậm rãi nói, tiền của ta thích mua gì, dường như không mấy liên quan đến cô nhỉ. Đúng vậy. Kiếm Tiểu Minh bực bội nói. Sự thật đã chứng minh rằng, thanh kiếm của cậu ta không phải là thanh kiếm gỉ, tuy vỏ kiếm loang lổ vết gỉ sắc, nhưng thân kiếm vô cùng lành lặn, tuyệt đẹp mỹ miều. Tên quắc con, lòng tốt coi như lòng lang dạ thú, tiểu thư đây lười so đo với ngươi, nơi này chính là thành Cam Ninh, ở đây Nhạc gia của ta là... Cút. Bỗng nhiên có một âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên. Hắn vừa dứt lời, bên trong đại sảnh lập tức yên lặng như tờ. Ngươi nói gì đó? Gương mặt xinh xắn của Nhạc Duyệt Nhi phủ đầy sương giá. Ta nói cô cút đi. Tần Ninh thông thả nói, ta mua gì, làm gì thì liên quan gì đến cô? Lòng tốt coi như lòng lang dạ thú hả? Cô có hảo tâm thật hay không, trong lòng mình không biết sao? Ngươi. Lúc này, Nhạc Duyệt Nhi tức nổ phổi, thở hồng hộc, nhìn Phần Kình, không nhịn được mà thay đổi giọng điệu thảo mai nói, Phần Kình, người cứ đứng đó nhìn tên quắc này ức hiếp ta sao? Phần Kình nhướng lông mày, nhìn về Tần Ninh. Vị công tử này, bọn ta chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở thôi, người nói thế có phải hơi quá lời rồi không? Hay là như này, người nói lời xin lỗi với Nhạc tiểu thư, rồi chuyện này coi như bỏ qua. Xin lỗi à, Tần Ninh mỉm cười nói, não ngươi không phải bị uống nước đấy chứ, chuyện này vốn không liên quan gì đến mình, mà cứ thích chạy tới để người ta mắng, rồi giờ còn bảo ta xin lỗi là sao? Kiếm Tiểu Minh nghe Tần Ninh nói thế, đứng hình trong chốc lát. Xem ra vị Tần Ninh này cũng khá là cứng đầu đấy. Nhưng cậu ta còn nuôi hy vọng Tần Ninh cứu ông nội mình, bèn khẽ kéo vạt áo Tần Ninh, nhẹ giọng nói, ở trong thành Cam Ninh này, Phần gia và Nhạc gia có địa vị độc tôn, chỉ đứng sau phủ thành chủ thành Cam Ninh, Cam Phủ, mà thôi. Hơn nữa, năm đó, Cam gia trợ giúp Cương quốc Nam Yến giải quyết nguy cơ, mà khi ấy, hai vị tộc trưởng của hai nhà Phần gia và Nhạc gia là đại thống lĩnh dưới trướng Cam gia. Khi đó, Kiếm gia chúng ta còn chưa bước chân vào thành Cam Ninh, vì thế đắc tội hai nhà này sẽ rất khó đặt chân ở thành Cam Ninh. Tần Ninh nghe Kiếm Tiểu Minh nói vậy, khẽ gật đầu rồi nói. Kiếm Tiểu Minh tràn đầy kinh ngạc nhìn Tần Ninh. Rốt cuộc là người này nghe hiểu hay không hiểu vậy? Tần công tử, chúng ta đi trước đi. Kiếm Tiểu Minh kéo Tần Ninh định rời khỏi đây. Thôi đừng quan tâm Tần Ninh hiểu hay không, cứ lôi người nọ đi trước rồi tính. Nếu hắn lỡ mạo phạm Nhạc gia và Phần gia thì không có quả ngon để ăn đâu. Phần Kình với Nhạc Duyệt Nhi đều là đệ tử nòng cốt của hai nhà này, không việc gì phải nảy sinh mâu thuẫn với hai người họ cả. Đứng lại đó. Phần Kình thấy hai người định rời đi, tưởng rằng bọn họ sợ hãi. Muốn đi cũng được, hôm nay, bổn công tử mở lòng từ bi, ngươi tặng thanh kiếm này cho Nhạc tiểu thư, chuyện này coi như chấm dứt, bằng không. Sau lưng Phần Kình bỗng nhiên có mấy người xông tới. Kiếm tốt như vậy, mắc gì phải tặng cho cô ta? Tần Ninh lắc đầu, cười nói, ta lặp lại lần nữa. Ngươi tự tìm đường chết. Phần Kình không ngờ rằng Tần Ninh này không biết cái gì là lễ độ, sắc mặt cậu ta rung lên, rồi bước một bước, lộ bàn tay ra. Chết đi. Chính vào lúc này, Thẩm Văn Hiên nhúc nhích. Hắn ta vốn dĩ là thiên kiêu chi tử của Thẩm gia, không những có thuật luyện đan siêu việt, mà thực lực cũng chả kém cạnh gì. Hôm nay, hắn ta vừa mới 20 tuổi, đạt cảnh giới địa võ tầng 3, tuy không nghịch thiên như Lăng Tiểu Phi, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nhưng cũng không thể khinh thường. Vừa bước ra một bước, khí tức của Thẩm Văn Hiên bùng nổ. Cảnh giới địa võ. Lúc này, tất cả bọn họ đều trợn tròn mắt. Rầm. Cùng lúc đó, một tiếng rầm vang lên, Phần Kình chỉ cảm thấy cánh tay mình bỗng mất đi cảm giác, rồi vang lên tiếng răng rắc, Thẩm Văn Hiên đã dùng một quyền đánh nát cánh tay kia. Bên trong đại sảnh, máu chảy thành sông, tràn lan khắp mặt đất. Sắc mặt Thẩm Văn Hiên vẫn không thay đổi. Khoảng thời gian này, hắn ta đi theo Tần Ninh không phải là uổng phí, tốn công vô ích. Hắn ta luôn mày mò nghiên cứu tính tình của Tần Ninh, nên bây giờ tự biết bản thân mình phải làm gì. Lúc này đây, Phần Kình liên tục rên rỉ vì đau đớn, Nhạc Duyệt Nhi há hốc mồm, Kiếm Tiểu Minh trợn tròn mắt. Lúc này, mí mắt Kiếm Tiểu Minh khẽ giật, không dám làm ra cử động nhỏ nào. Cảnh giới địa võ. Cho mình mới chỉ đến cảnh giới địa võ tầng 1, mà ở trong cái thành Cam Ninh này đã thuộc về cao thủ hàng đầu. Kiếm Tiểu Minh không ngờ rằng Thẩm Văn Hiên vừa ra tay đã là cảnh giới địa võ. Hơn nữa người này còn là một vị linh đan sư ngũ phẩm rất lợi hại đấy. Thật là kỳ lạ. Điều quan trọng nhất là, con cưng của trời như vậy mà lại cam tâm tình nguyện làm đệ tử của Tần Ninh. Vậy người tên Tần Ninh này là thần thánh phương nào? Lẽ nào hắn đến từ vùng đất Cửu U, là con ông cháu cha ở những tông môn cường đại kia sao? Đi thôi. Sắc mặt Tần Ninh rất bình tĩnh. Nhạc Duyệt Nhi đã sợ đến hoa mắt chóng mặt từ lâu, nào dám ngăn cản nữa. Kiếm Tiểu Minh vội vã lão đẻo đi theo Tần Ninh rời khỏi đây. Phần Kình, ngươi sao rồi? Nhạc Duyệt Nhi sợ hãi tái hết mặt mày. Đi, đi nói với cha ta nhanh, bảo là Kiếm Tiểu Minh dẫn người chặt đứt một cánh tay của ta, thù này không báo, đời này không yên. Sắc mặt Phần Kình trắng bệch, quát to, lần này ta nhất định phải cho Kiếm gia đi đời nhà ma. Ở bên kia, Kiếm Tiểu Minh đi trên đường chính, ấp a ấp úng hồi lâu không dám mở miệng. Muốn nói gì thì nói đi. Công tử Tần Ninh, vậy ta nói nhé, chủ nhân của thành Cam Ninh, Cam gia, chống lưng cho hai nhà Nhạc gia và Phần gia, mà năm đó, Cam gia còn có ân lớn với Cương quốc Nam Yến, đồng thời còn có quan hệ khá sâu xa với Hoàng thất Nam Yến. Đây cũng là lý do vì sao, bọn họ ức hiếp Kiếm gia ta hết lần này ta lần khác mà Kiếm gia chỉ có thể im lặng chịu nhục. Kiếm Tiểu Minh khổ sở cười nói. Vậy sao Kiếm gia các ngươi không dọn đi? Dọn đi sao? Kiếm Tiểu Minh bất đắc dĩ nói, Kiếm gia chúng ta đến từ vùng đất Cửu U, sau dời đến Cương quốc Nam Yến. Nghe bảo năm ấy, Kiếm gia cũng là một đại tông môn, nhưng sau đó lại bị buộc rời khỏi Cửu U, thành lập quốc gia, chẳng bao lâu sau, quốc gia sụp đổ. Nếu dọn lần nữa, e là thời điểm Kiếm gia tan vỡ cũng không xa. Nghe đến đây, chân mày Tần Ninh khẽ nhíu. Ba người đi thẳng một mạch, chậm rãi tới Kiếm gia. Ở ngoài cửa lớn Kiếm phủ, có hai bóng dáng đứng yên, sừng sững đứng ngay trước cửa khiến người ta vừa trông đã khiếp sợ. Tuy nói thành Cam Ninh chỉ là thành trì triệu dân, nhưng vẫn cao cấp hơn nhiều so với thành Lăng Vân. Minh công tử. Hộ vệ thấy Kiếm Tiểu Minh, bèn cung kính hành lễ. Cha ta đâu? Tộc trưởng đang ở bên trong phủ, nghe bảo hôm nay bệnh tình lão thái gia trở nặng, lão gia và các vị tộc lão khác đang yên lặng chờ đợi. Nghe thế, Kiếm Tiểu Minh biến sắc, vội vàng chạy vào trong phủ. Tần Ninh và Thẩm Văn Hiên cũng theo sát phía sau.

Nếu ngài cứu được ông nội ta thì cha ta chắc chắn sẽ đồng ý. Tần Ninh gật đầu, không nói nhiều nữa mà ngồi xuống. Văn Hiên, ban nãy ngươi nói rất đúng, độc tố của cỏ thiết tuyến, nhưng rõ ràng là độc ban đầu mà lão gia tử trúng không phải là cỏ thiết tuyến. Tần Ninh từ từ nói, mà là độc rắn tử uyên. Độc rắn tử uyên? Ừ, độc rắn tử uyên, thuộc tính lạnh lão, sau khi trúng độc sẽ khiến cơ thể võ giả không lưu thông khí được, linh khí tán loạn, mà cỏ thiết tuyến tuy là độc dược nhưng cũng là loại độc tốt để giải trừ độc rắn tử uyên. Lộc đại sư Hàng Thiên này không phải là không biết gì cả. Nhưng rõ ràng là Lộc đại sư này không muốn cứu người, nếu không lão gia tử sẽ không cần tốn mấy triệu linh thạch để chữa. Tần Ninh nói, Lộc đại sư này có lẽ là cố ý dùng số lượng lớn cỏ thiết tuyến, tuy đã giải được độc rắn tử uyên, nhưng lại hạ thêm độc mới cho lão gia tử. Mà khi độc thiết tuyến tăng lên, độc rắn tử uyên lúc trước bị áp chế cũng bắn ngược lại, hai độc tương khắc, ông cụ không chết mới lạ. Kiếm Tiểu Minh tức thì giận không kìm được. Ta biết ngay cái lão già này chẳng phải loại tốt lành gì. Tần Ninh ngồi xuống, nhìn Thẩm Văn Hiên nói, còn nhớ những gì ta nói không? Cơ thể của con người giống như một vật chứa, khi vật chứa xuất hiện hỗn loạn, đôi khi, thuốc thang quá liều lúc này mà cho thêm loại thuốc mới cũng không phải là chuyện tốt. Nếu có thể đem độc trong cơ thể kết hợp và giải trừ lẫn nhau thì là tốt nhất. Tần Ninh vừa nói vừa chỉ ngón tay. Từng tiếng soạt soạt vang lên, Tần Ninh không ngừng chỉ vào ngực của Kiếm Minh Sơn. Tiếng phục vang lên liên tục. Kiếm Minh Sơn lúc này phun ra từng mảng máu đậm sẫm, sắc mặt cực kỳ đau đớn. Thẩm Văn Hiên ở bên cạnh ánh mắt sáng như đèn pha, kinh ngạc không thôi. Kiếm Tiểu Minh chứng kiến sự đau đớn của ông nội, muốn ngăn cản, nhưng nhìn đến ánh mắt ngạc nhiên của Thẩm Văn Hiên thì cậu ta hiểu Tần Ninh đang cứu người thật. Sau đó, một mùi tanh hôi truyền khắp căn phòng. Tần Ninh dừng tay. Tần đại sư, sao rồi ạ Tiểu Minh? Mà lúc này, một giọng nói kinh ngạc vang lên. Ông nội. Thấy Kiếm Minh Sơn ngồi dậy, ngoài khuôn mặt hơi tái ra thì không còn vấn đề gì khác, Kiếm Tiểu Minh thấy sống mũi cay cay. Ông nội, không lẽ? Không lẽ đây là hồi quang phản chiếu của ông sao? Hồi quang? Cái đầu thằng nhóc nhà ngươi. Ông lão vỗ đầu Kiếm Tiểu Minh, mắng rằng, nhóc con, muốn ông chết sớm vậy à ông nội, ông khỏe rồi sao? Kiếm Tiểu Minh ngây người. Tần Ninh quả giống như một tên lừa đảo trên giang hồ, một câu một cái diệu thủ hồi xuân. Người này đúng là diệu thủ hồi xuân thật. Hai vị là Kiếm Minh Sơn mặc dù nhìn có vẻ già nua nhưng bây giờ đã khỏe lại, ánh mắt mang theo tia nhạy bén. Ông ta cảm nhận được một hơi thở đặc biệt từ Tần Ninh và Thẩm Văn Hiên. Ngay sau đó, Kiếm Tiểu Minh kể cho Kiếm Minh Sơn những chuyện xảy ra gần đây. Khốn kiếp! Một tiếng quát thấp vang lên, Kiếm Minh Sơn giận dữ vô cùng, Phần Gia và Nhạc Gia ỷ vào Cam Gia là chỗ dựa, muốn làm gì thì làm, sớm muốn nuốt chửng Kiếm Gia chúng ta, không ngờ lại dám đi đến mức này. Ông nội yên tâm, cháu có cách trả lại linh thạch cho Phần Gia và Nhạc Gia rồi. Kiếm Tiểu Minh cười đáp, chỉ cần ông nội khỏe thì Kiếm Gia nhà chúng ta sẽ không có việc gì. Trả lại. Kiếm Minh Sơn nhìn cháu trai, chỉ thấy đau lòng. Kiếm Tiểu Minh chẳng qua mới chỉ 16 tuổi mà đã phải gánh vác nhiều như vậy, người làm ông nội như ông ta lại còn khiến cháu trai lo lắng. Ông nội, giờ chúng ta phải trừng phạt cái lão Lộc Hàng Thiên kia, lão ta mang ý xấu, không chừng có liên quan đến Phần Gia và Nhạc Gia. Sắc mặt Kiếm Tiểu Minh lạnh lùng. Không ngờ rằng những kẻ tính kế Kiếm Gia kia lại tính đến bước này. Đương nhiên là phải vậy rồi. Mà lúc này, bên ngoài phòng, trong đình viện có mười mấy người đứng. Lộc Hàng Thiên lạnh lùng, hừ nói, ta thấy, lâu như vậy còn không có động tĩnh thì hẳn là lão gia tử đã bị hai thằng nhóc miệng còn hôi sữa này. Lộc Hàng Thiên nói vậy, Kiếm Thương Tùng cũng nắm chặt tay. Nếu là như vậy, Kiếm Tiểu Minh chỉ sợ đã khóc rung nhà lên rồi. Trưởng tộc, không thể chờ thêm được nữa. Một người trong tộc chắp tay nói, sự an nguy của lão gia tử vẫn quan trọng hơn, hai tên nhóc đó không biết sẽ làm ra chuyện gì, thiếu trưởng tộc trẻ người non dạ, sợ là bị người ta lừa dối. Đúng vậy đó, trưởng tộc. Không sai. Mấy người xung quanh cũng lo lắng không thôi. Dù sao Kiếm Minh Sơn cũng là cường giả cảnh giới địa võ tầng 5 duy nhất trong Kiếm Gia, có ông ta thì Kiếm Gia mới không ngã. Có ta ở đây thì sẽ loạn thế nào được? Chẳng lẽ ta sẽ hại ông nội mình chắc? Một tiếng lạch cạch vang lên. Cửa phòng mở ra, bà bóng người cất bước ra ngoài. Tiểu Minh, ông nội sao rồi? Kiếm Thương Tùng vội vàng nói. Cha, giữ cái lão già này lại đã. Kiếm Tiểu Minh nhìn Lộc Hàng Thiên, tức thì mở miệng. Lão khốn nạn này căn bản không cứu ông nội, mà là một mực hại ông nội, cha mau bắt lão ta lại. Vớ va vớ vẩn. Tay Lộc Hàng Thiên bên trong ống tay áo run rẩy, quát rằng, nếu không có bản tôn, ông nội các ngươi đã chết lâu rồi, sao sống được đến ngày hôm nay nữa? Ồ, vậy sao? Vậy lão phu còn phải cảm ơn ân cứu mạng của đại sư Lộc đấy. Một giọng nói uy nghiêm lúc này vang lên. Cha.

phần viên lúc này đều lộ vẻ hả hê. Vốn chỉ cần vương gia Yến Hàn ra mặt là đủ, thế là trấn áp được kiếm gia. Nhưng không ngờ, ân nhân cứu mạng được kiếm gia Tôn Sùng lại không biết trời cao đất dày, đắc tội vương gia Yến Hàn, vậy đúng là muốn chết. Lần này, bọn lão ta chẳng cần ra tay, một mình vương gia Yến Hàn là giết được Tần Ninh rồi. Tần Ninh thấy người kia đánh tới, bật cười chế nhạo. Muốn chết, ta cho các ngươi toại nguyện. Tần Ninh sải bước ra, ngưng tụ sát khí. Vụt. Nhưng lúc này, một thân ảnh càng nhanh hơn cũng đang ngăn trở trước mặt Tần Ninh, quét kiếm ra. Một tiếng phục, yến mảnh kia đầu lìa khỏi cổ, máu tươi chảy tung tóe. Một người xuất hiện trước mặt Tần Ninh. Người này mặc đồ tím, đầu đội mũ rơm, lưng đeo vỏ kiếm, tay cầm kiếm dài màu xanh. Yến mảnh chính là kẻ mạnh cảnh giới thiên võ một biến, nhưng bị người ta một kiếm chém chết. Vương gia Yến Hàn sững sờ. Ngươi là ai? Yến Hàn lúc này run rẩy nhìn kẻ mới xuất hiện, lạnh lùng quát lên, hộ vệ quanh người đã xông tới. Tại hạ Sở Vô Song. Người đàn ông mặc đồ tím cất kiếm ở sau lưng rồi cười nhạt nhìn Yến Hàn, nói, phụng mệnh lệnh của Sở Đế, ở thành Cam Ninh chờ Tần Công Tử đến, bảo vệ cho Tần Công Tử an toàn. Sở Vô Song. Kiếm khách số một cương quốc đại sở, Sở Vô Song. Được xưng là Vô Song áo tím, Sở Vô Song. Tức thì, tất cả mọi người đều sửng sốt. Tương truyền rằng, Sở Vô Song là một nhân vật truyền kỳ, là con em của cương quốc đại sở, nhưng từ nhỏ không thể tu hành, bị hoàng tộc đại sở chối bỏ. Nhưng khi xuất hiện trước mắt mọi người một lần nữa thì đã trở thành kiếm khách khiến người ta phải sợ mất mật khi nghe nói đến. Cũng không biết Sở Đế đã làm thế nào mà đem người này kéo về lại cương quốc đại sở, trở thành một mũi dao sắc bén của cương quốc đại sở. Nhưng không quan trọng, quan trọng là vì sao Sở Đế lại phái Sở Vô Song đến đây bảo vệ Tần Ninh. Một đế vương tuyệt đại của cương quốc số một cao cao tại thượng từ khi nào có mối quan hệ với một thiếu niên vô danh chứ? Ha ha! Sở tiên sinh thao tác nhanh thật đấy, nô gia vừa chuẩn bị xuất thủ thì kiếm khách Sở đã giết người rồi. Một giọng cười yếu ớt vang lên, Yến Hàn chỉ cảm thấy cổ mình mát lạnh. Một con dao găm đã xuất hiện ở trên cổ lão ta lúc nào không biết. Đây là ai nữa? Có thể hành động ngay trong vòng bảo vệ nghiêm ngặt của lão ta, uy hiếp tính mạng lão ta. Yến Hàn nói ra lời này cũng có nghĩa là lão ta đã chuẩn bị bước nhượng bộ. Mọi người nhìn về phía Tần Ninh. Ra tay với ta. Chuyện hôm nay, ta cứ chen vào đấy. Tần Ninh lại nói, ta chắc chắn sẽ bảo vệ kiếm gia. Người Yến Hàn không ngờ, thế mà Tần Ninh lại được nước lấn tới. Nhưng Sở Đế và Địch Đế đều bảo vệ Tần Ninh, lẽ nào thằng nhóc này lại có quan hệ gì đó với Sở Đế và Địch Đế? Tần Ninh, đừng cho rằng ôm được cái đùi lớn của Sở Đế và Địch Đế thì có thể làm gì thì làm. Cương quốc Nam Yến ta không sợ đâu. Ôm đùi lớn. Tần Ninh mỉm cười nói, ngươi hiểu lầm rồi, đối với ta mà nói, họ không được coi là chỗ dựa đâu. Hôm nay Sở Vô Song và Thiên Cơ Tiên Tử không đến mà ta muốn giết ngươi thì cũng cứ giết thôi. Ngông cuồng, ngu si. Lúc này, trong lòng Yến Hàn phát điên lên. Nếu không phải Sở Vô Song và Thiên Cơ Tiên Tử ở đây thì Tần Ninh đã sớm trở thành một cái xác rồi. Vừa dứt lời, Tần Ninh liếc nhìn Thiên Cơ Tiên Tử, cười nói, nếu Địch Đế bảo cô tới thì giết lão ta đi. Lời này vừa nói ra, toàn hiện trường trở nên nhốn nháo. Giết thật cả, Thiên Cơ Tiên Tử khẽ giật mình. Thế nào? Lẽ nào Địch Đế không nói cho cô biết, bảo vệ ta là phải nghe theo lời ta sao? Nghe lời nói của Tần Ninh, Thiên Cơ Tiên Tử cau mày. Quả thực, Địch Đế có nói như vậy. Được. Hạ thủ lưu tình. Bỗng nhiên, một tiếng thét cùng hơi thở dồn dập, theo tiếng phá không soạt soạt soạt lần lượt vang lên. Mấy chục người hạ xuống từ trên không. Hai người dẫn đầu, vội vàng đi đến phía trước Tần Ninh. Bụp bụp hai người này chợt quỳ trên mặt đất, nhìn Tần Ninh. Tần Công Tử. Tần Công Tử. Hai người cùng nhau hành đại lễ, mọi người xung quanh đều choáng váng. Thất Hoàng Tử. Cửu Hoàng Tử. Vương gia Yến Hàn cũng sững sờ. Hai vị Hoàng Tử, các người làm gì vậy? Nhìn thấy người tới, Tần Ninh hơi sững người, cười nhạt nói. Hóa ra là các ngươi, đứng dậy đi. Hai người này, chính là Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh đã luôn đi theo hắn trong đại hoang cổ. Tần Ninh lại nói, ta nhớ không lầm thì đã cho các ngươi hai tấm lệnh bài tông môn, tại sao vẫn chưa đi báo danh? Khởi bẩm Tần Công Tử, Yến Quy Lộ chắp tay nói, ta giữ lệnh bài tông môn hạng 3 nên không gấp gáp, còn Lục Ca Yến Quy Phàm đã đến kiếm các rồi. Không biết Tần Công Tử tới cương quốc Nam Yến, là sơ suất của ta, Yến Bình Sinh cũng dè dặt nói. Tần Ninh lại xua tay, nhàn nhạt nói, ta chỉ thuận tiện tới thăm thú chút thôi, nhưng không ngờ lại bị chuyện bé xé ra to. Vừa nói ra lời này, Tần Ninh quét mắt nhìn mọi người. Yến Hàn, Nhạc Hoành, Phần Viên, Lộc Hàng Thiên và những kẻ khác lúc này vô cùng sửng sốt.

nên dùng vũ lực để giải quyết thì dùng vũ lực để giải quyết. Nếu lúc đầu hắn khiến Thượng Quốc Cảnh Thiên và Thượng Quốc Đại Minh phải kinh sợ thì có lẽ bây giờ Hâm Hâm vẫn còn ở bên cạnh hắn. Hôm nay, kiếm gia không thể đi vào vết xe đổ đó. Nghe lời này, Yến Bắc Thần cau mày. Rõ ràng là Tần Ninh không định bỏ qua cho Yến Hàn. Thế nào? Không nỡ giết lão ta sao? Tần Ninh cười lạnh nói, ta cho ông thời gian cân nhắc. Vừa dứt lời, Tần Ninh xoay người, muốn đi vào kiếm phủ. Người đâu? Yến Đế hô lên một tiếng hạ lệnh. Yến Hàn khiêu khích công tử Tần Ninh, tội đáng muôn chết. Xóa bỏ hoàng tịch của huyết mạch Yến Hàn, kéo Yến Hàn ra, chém đầu thị chúng. Yến Đế bỗng nhiên khẳng định chắc nịch, khí thế bừng bừng quát lên. Lời này vừa nói ra, mọi người đều choáng váng. Chém đầu. Chỉ vì Yến Hàn khiêu khích Tần Ninh nên chém đầu lão ta. Mà lúc này, Sở Vô Song và Thiên Cơ Tiên Tử đứng một bên, không lên tiếng. Hai người họ là tầng lớp cao cấp của Cương Quốc Đại Sở và Cương Quốc Hỏa Hầu, nên hiểu biết cũng khá nhiều. Lão nô bộc bên cạnh Tần Ninh, vừa ra tay đã chém chết hạng đế cảnh giới Thiên Nguyên. Chuyện này, chắc chắn Yến Đế cũng biết. Nên làm thế nào, Yến Đế tự trong lòng mình cũng hiểu rõ. Lúc này, Tần Ninh liếc nhìn Yến Đế, nói, Yến Quy Phàm còn biết cách lựa chọn hơn Yến Đế như ông. Lời vừa nói ra khiến Yến Đế giật mình. Ông ta đã nghe Yến Quy Phàm kể lại chuyện trong Đại Hoang Cổ. Nếu không phải nhờ Tần Ninh, thì thiên chi kiêu tử của ba cương quốc lớn sẽ không thể chết hết, Yến Quy Phàm cũng không thể giành được lệnh bài nòng cốt kiếm cát. Về điểm này mà nói, cương quốc Nam Yến nên cảm tạ Tần Ninh. Tại hạ mạo phạm, hy vọng Tần công tử đừng trách tội, Yến Đế chắp tay, nói với giọng điệu vô cùng khiêm tốn. Tần Ninh cũng lười nói nhiều, xoay người đi vào trong sân. Ba ông cháu Kiếm Minh Sơn, Kiếm Thương Tùng và Kiếm Tiểu Minh lần lượt đi theo. Bây giờ, có thể tới từ đường kiếm gia các người xem chút không? Tần Ninh chợt lên tiếng. Ông cháu ba người đều sững sờ. Kiếm Minh Sơn phản ứng đầu tiên, vội vàng nói, đương nhiên là được. Tần Ninh nhồ, không đúng, Tần công tử. Kiếm Tiểu Minh run rẩy nói, trước đây ta đã nghi ngờ công tử, quả thật xin lỗi. Người không phải sợ ta. Tần Ninh nhàn nhạt nói, ta bảo vệ kiếm gia các ngươi thì sẽ không hại các ngươi. Kiếm Tiểu Minh nghe thấy lời này thì thở phào một hơi, dẫn đường đưa Tần Ninh tới từ đường. Ồ, đúng rồi, ta muốn yên tĩnh một chút, bảo những người kia đừng vào, Tần Ninh chậm rãi nói. Nghe vậy, Kiếm Minh Sơn và Kiếm Thương Tùng gật đầu nghe theo. Thẩm Văn Hiên ôm kiếm bằng hai tay, đi theo Tần Ninh, Kiếm Tiểu Minh, đi vào sân trong kiếm phủ. Nhanh, lập tức dặn dò tất cả người trong phủ, cẩn thận một chút, kẻ nào phát ra một tiếng động nhỏ thì xử theo gia quy. Kiếm Minh Sơn nói ngay lập tức. Vâng vâng vâng. Kiếm Thương Tùng không dám chất vấn. Kiếm Minh Sơn tới ngoài cửa lớn, nhìn Yến Đế và 1000 người khác. Bệ hạ. Kiếm Minh Sơn dập đầu bái lạy, dè dặt nói, Tần công tử nói muốn yên tĩnh một chút, bảo mọi người không được lên tiếng làm phiền. Mau đứng lên. Lúc này, Yến Đế thân thiện gần gũi, nào giống bá chủ cương quốc, dìu Kiếm Minh Sơn đứng lên, cười nói, nghe nói lão trưởng tộc Kiếm bệnh nặng vừa khỏi. Đây là tuyết linh chi 7000 năm tuổi, vừa hay biếu ông dưỡng thương, hồi phục thân thể. Lời này vừa nói ra, Kiếm Minh Sơn vừa đứng lên đã suýt nửa ngã vật trên đất. Tuyết linh chi 7000 năm tuổi. Tuyết linh chi vốn sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt, đừng nói 7000 năm tuổi, mà 1000 năm tuổi cũng là của hiếm. Yến Đế vừa ra tay đã khiến ông ta sốc luôn. Lúc này, trong lòng Yến Đế lại chỉ đành cười khổ. Tần Ninh giết thiên chi kiêu tử của ba cương quốc lớn, tiêu diệt tất cả cao thủ vô địch cảnh giới Thiên Nguyên của cương quốc Vân Hải, giết hạng đế, đế vương của cương quốc Thiên Tượng. Thiếu niên nhìn như mới 17 tuổi này lại suy nghĩ như người 70 tuổi. Hơn nữa, những việc đã làm thì không tuân theo lẽ thường. Điều quan trọng hơn là, trời không sợ, đất không sợ, mà trên thực tế, tới giờ, hắn quả thực không cần phải sợ. Mà trái lại ông ta, mới phải sợ Tần Ninh. Cam gia, Nhạc gia và Phần gia, chỗ nào cũng là thù với Kiếm gia. Ông Kiếm, ông xem nên xử lý thế nào? Yến Đế từ tốn nói. Nghe vậy, Kiếm Minh Sơn lại mềm nhũn cả người. Đường đường là cương vương, hỏi ông ta xử lý thế nào, điều này thật khiến người ta không thể chấp nhận được. Bệ hạ, người làm thế nào cũng được ạ, Kiếm Minh Sơn lau mồ hôi trên trán, không nhịn được thở dài một hơi. Vậy được. Yến Đế từ tốn quay ra, nhìn đám người, ánh mắt rơi xuống Cam Thịnh, Nhạc Hoành và Phần Viên. Cam Thịnh, Nhạc Hoành, Phần Viên, ba người ngông nghênh làm bậy, giết hại Kiếm gia, tội đáng muôn chết, thành viên nòng cốt của ba gia tộc lớn đều bị chém đầu, giết không tha. Yến Đế chậm rãi nói, những kẻ này, giao cho Kiếm gia xử lý, kẻ nào phản kháng, chu di cửu tộc. Lời này vừa nói ra khiến đám Cam Thịnh vẫn chưa nhảy lên, mà Kiếm Minh Sơn đã ngồi bệt xuống đất.

Hai người chính là vô địch cảnh giới thiên võ bảy biến, nhưng bây giờ, căn bản là không chịu nổi một đòn tấn công của lão vệ. Quá khủng khiếp. Yến đế nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt kinh ngạc vô cùng. Quá mạnh. Một hơi thở đã có thể khiến cao thủ đỉnh cấp cảnh giới thiên võ bảy biến bỗng chốc bị thương nặng. Xin tiền bối đừng tức giận, là thủ hạ của ta Đường Đột. Một tiếng cười nhạt vang lên, một người chợt đến, hạ xuống trước cửa kiếm phủ. Sở đế. Sở Vô Song chắp tay, cùng kính nói. Thiên Cơ, tại sao lại vô lễ như thế, muốn thăm dò thực lực của vệ đại nhân sao? Một tiếng trách móc chợt vang lên. Địch đế. Nhìn thấy người tới, Thiên Cơ tiên tử cũng khom lưng hành lễ. Kiếm Minh Sơn cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Yến đế, sở đế, địch đế đều là nhân vật lớn mà ngày thường, à không, đời này ông ta không thể gặp, lúc này lại có mặt đầy đủ ở đây. Đều vì một người tên là Tần Ninh. Lão vệ cũng không nói nhiều, nhìn mấy người, khẽ khép mắt, dựa lên con sư tử đá, nhìn như đang ngủ. Mấy vị đế vương tụ họp, đưa mắt nhìn nhau, đều không lên tiếng. Tuy họ là hoàng đế của một nước, nắm giữ hàng tỷ sinh mệnh, nhưng đối diện với nhân vật có thực lực lớn hơn họ thì vẫn phải đặt tôn nghiêm của mình xuống, khách sáo, cùng kính đối đãi. Huống hồ, trên toàn cửu U đại lục, các quốc gia lập nên như rừng, chỉ có thể gọi là ngoại vi, cốt lõi cửu U thực thụ thì là vùng đất cửu U được dãy núi cửu U bao quanh. Ở đó, có diện tích tương đương với ngoại vi, tông môn san sát, thậm chí còn có cổ gia, cổ quốc tồn tại. Ở đó, cảnh giới thiên nguyên chỉ có thể chống đỡ một môn phái mà thôi, hơn nữa là môn phái thấp nhất. Mà tứ đại tông môn hạng nhất, Thánh Đan Các và những môn phái lớn khác, không chỉ có cảnh giới hóa thần mà thậm chí còn tồn tại vượt qua cảnh giới hóa thần. Cửu U đại lục lấy thực lực làm trọng. Đây là thế giới của võ giả, thực lực chính là cái vốn để nói chuyện. Ba vị đế vương lúc này cũng yên lặng chờ đợi, không có bất kỳ mất kiên nhẫn nào. Thiên đạo bất nhân, kiếm đạo bất xương, nhân đạo bất thánh, tâm đê o bất vong. Một kiếm của ta có thể phá tan các trời. Đời này như kiếm, khiến nhân sinh say sưa, kiếm ý tiêu sầu. Nếu không có kiếm, võ đạo của ta sẽ không cần tồn tại nữa. Tần Ninh từ tốn lên tiếng, lời nói nối tiếp nhau từng câu lại từng câu. Kiếm âm càn, tạo ra từ thiên thạch cửu U, tính âm lãnh, người có thể dựa vào kiếm ý dương cương để nắm giữ kiếm này. Bụt nghe vậy, bóng hình Kiếm Âm Sơn lúc này quỳ sụp trên mặt, bụt một cái. Ngươi, biết ta là ai chưa? Nghịch đồ Kiếm Âm Sơn, bái kiến sư tổ. Kiếm Âm Sơn quỳ hai gối dập đầu bùng bụt, rất lâu không đứng dậy. May mà ngươi còn nhớ ta. Tần Ninh lẩm bẩm nói. Sư tổ thứ tội, Âm Sơn bất hiếu, xin sư tổ trách phạt. Kiếm Âm Sơn tỏ vẻ bi thương, dập đầu trên mặt đất, thân thể run rẩy. Sau đó, trong đại sảnh chìm vào yên lặng. Không lâu sau, một đôi tay đỡ lấy Kiếm Âm Sơn. Nhìn thấy một tia ý niệm của đồ đệ yêu thương ngày đó, trong lòng Tần Ninh vô cùng cảm động. Đứng lên đi, Tần Ninh nhàn nhạt nói, chuyện năm đó, sư tôn chưa chắc đã đúng, lựa chọn của ngươi, ngươi thấy vui là được. Có lẽ, lúc đầu, với tư cách là cửu U đại đế, ta quyền cao chức trọng, tất cả mọi người đều phải thuận theo ta, duy chỉ có ngươi lại không làm vậy. Có lẽ ta tức giận, cũng là do ta hẹp hòi. Không, không phải, đôi mắt Kiếm Âm Sơn phủ đầy sương mù, lắc đầu nói, sư tổ và sư tôn đều đúng ngạ, là do đồ nhi quá ngang ngạnh, lấy giết chóc để nhập đạo, suýt nữa thì đi vào con đường của tôn giả đại hoang. Mà kiếm gia, cũng vì chấp niệm của con mà sa sút tới tình cảnh hiện tại. Nghe vậy, Tần Ninh vỗ vỗ bờ vai của Kiếm Âm Sơn. Được rồi, không sao, tất cả đã qua. Tần Ninh thở dài, nói, Thiên Thanh Thạch bị bắt, Minh Nguyên đã chết, người cũng đã qua đời từ lâu, vốn nghĩ trải qua 10 đời, có thể gặp lại các ngươi cũng khiến ta vô cùng vui mừng, nhưng bây giờ lại khiến tâm tình của lão già như ta vô cùng nặng nề. Minh Nguyên sư huynh Kiếm Âm Sơn sững sờ. Ừ, ta sẽ điều tra ra, kẻ nào ra tay ác độc. Năm đó ta từng nói, ta đi rồi nhưng sớm muộn sẽ quay lại. Ta hy vọng có thể nhìn thấy đồ nhi và đồ tôn của ta được an ổn mà sống. Có kẻ cứ thích làm trái thì ta đành phải giết chúng. Kiếm Âm Sơn tỏ ra bi thương. Thực lực của Minh Nguyên sư huynh còn mạnh hơn con nhiều, kẻ nào có thể giết huynh ấy? Kiếm Âm Sơn siết nắm đấm, hùng hăng nói, tất cả đều tại con. Năm đó, Thiên Thanh Thạch sư huynh và Minh Nguyên sư huynh cũng nhau gây dựng nên Bắc Minh, con lại đều qua rồi. Ta đã nói, năm đó chưa chắc ta đã đúng, còn ngươi cũng chưa chắc đã sai. Nếu ta có thể tôn trọng suy nghĩ của ngươi, không chuyên quyền như thế, có lẽ bây giờ ngươi sẽ không có bộ dạng này. Nghe vậy, Kiếm Âm Sơn lại càng hổ thẹn. Sư tổ thân là cửu U đại đế, tấm lòng độ lượng và bao dung khiến ông ta không thể so bì. Sư tổ đã từng nói cho họ biết, cuối cùng cũng có một ngày sẽ quay lại, đưa bọn họ chinh chiến các trời, trở thành kẻ thống trị trời đất. Nhưng không ngờ, bây giờ vật còn người mất, sư tổ biến thành dáng vẻ này quay về đây. Lúc đầu, khi ta gặp Thương Hư, nó từng nói, khi nó kẹp máu sống thọ thì có người muốn giết nó. Tần Ninh nhìn Kiếm Âm Sơn nói, người có biết, trên cửu u này, có kẻ nào có thể sánh với hậu nhân của ta không? Minh Uyên đã chết, Thiên Thanh Thạch bị bắt, Thương Hư từng bị người ám sát. Chuyện này thật quá kỳ lạ, dường như có kẻ muốn đối phó với hắn mà tới. Sư tổ còn nhớ Ba Hoàng Bảy Vương không ạ? Có lẽ Ba Hoàng có thể điều tra, Kiếm Âm Sơn nói, năm đó con một lòng tu kiếm, nhưng sau đó, tình hình của cửu u đại lục và vùng đất cửu u con cũng có hiểu biết. Ba Hoàng kia, không phải người thường, mà có thể giết Minh Uyên sư huynh thì con đoán, có lẽ không chỉ là hành động của người trên cửu u. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh khẽ sững sờ. Ý của ngươi là biển vô tận? Lúc này, ánh mắt Tần Ninh lạnh lão. Vâng. Kiếm Âm Sơn gật đầu nói, sư tôn từng nói cho chúng con biết, nơi chúng ta đang sống, thế giới các thần chính là cội nguồn của vạn nơi. Thế giới này từng là nhưng không gian ngăn cách nhau, địa vực chính là kỷ nguyên mới mở ra, thế giới hóa thành từng mảnh đại lục. Đại lục vô cùng, vô tận, cửu u chỉ là một trong số đó. Bên ngoài cửu u đại lục, chính là biển lớn vô tận, được gọi là biển vô tận. Biển vô tận lại bị một mảnh đại lục rộng lớn vô tận bao vây, đại lục đó chính là đại lục Thương Lan. Kiếm Âm Sơn lên tiếng nói, chỉ là thế lực đỉnh cấp, nhân vật trên cửu u đại lục thì có lẽ là chúng hợp lực lại cũng không thể giết được Minh Uyên sư huynh, sợ là duy chỉ có một vài kẻ mưu mô của biển vô tận ra tay. Tần Ninh nghe lời nói của Kiếm Âm Sơn thì khẽ giật mình. Hắn cứ để mắt trong vùng đất cửu u, lại không nhìn xa bằng Kiếm Âm Sơn. Ta hiểu rồi. Tần Ninh khẽ gật đầu nói, Âm Sơn, nếu người đã quay về rồi, thì tại sao giữ lại một tia ý niệm? Còn có Kiếm Âm Càn này. Tần Ninh vừa nói, vừa nhìn Kiếm Âm Càn trong tay, nói, ta biết ngươi có tâm đợi ta quay lại, nếu không trong lòng bất an, nhưng cũng không phải chỉ vì nguyên nhân này chứ. Nghe vậy, Kiếm Âm Sơn sững người. Phục một tiếng, ông ta lại quỳ gối trên đất. Xin sư tổ thương xót. Kiếm Âm Sơn vô cùng cung kính nói, bây giờ kiếm gia đã sa sút, nhưng đồ tôn vẫn luôn lo lắng, không nhẫn tâm để kiếm gia cứ thế biến mất. Lĩnh ngộ đời này của đồ nhi đều tập hợp trong một hạt giống kiếm, muốn truyền cho hậu nhân. Chỉ vì đời sư tổ nên vẫn luôn chưa truyền cho hậu nhân, hạt giống kiếm một khi được chuyển giao thì đồ tôn cũng hoàn toàn biến mất, cho nên hôm nay gặp được sư tổ, hoàn thành tâm nguyện, xin sư tổ bằng lòng, đưa hạt giống kiếm ngưng tụ lĩnh ngộ kiếm ý một đời của con đưa cho con cháu kiếm gia. Thấy thái độ của Kiếm Âm Sơn cung kính như vậy, Tần Ninh khẽ cười. Nhóc thối này, đây là chuyện của ngươi sao lại phải có sự đồng ý của ta? Sư tổ đối xử với con như cháu ruột, Âm Sơn sao có thể không hỏi sư tổ? Kiếm Âm Sơn thành khẩn nói. Thằng nhóc thối, nhanh mồm nhanh miệng là giỏi. Tần Ninh xua xua tay, tỏ ý bảo Kiếm Âm Sơn đứng dậy, nói, ta thấy Kiếm Tiểu Minh cũng không tệ, ngươi truyền hạt giống kiếm này cho cậu ta đi. Sư tổ, đồ tôn còn có một thỉnh cầu. Ta biết, nếu ngươi truyền hạt giống kiếm cho Kiếm Tiểu Minh thì ta có thể đem cậu ta bên mình, tận tâm chỉ dạy. Đa tạ sư tổ. Kiếm Âm Sơn kích động đến run cả người. Lúc này, Kiếm Tiểu Minh và Thẩm Văn Hiên đang đợi ở ngoài từ đường. Thời gian chậm rãi trôi qua, kiếm khí xung thiên kia vẫn chưa tan biến. Thẩm huynh, sẽ không có vấn đề gì chứ? Kiếm Tiểu Minh lo lắng nói. Nếu Tần Ninh gặp chuyện ở kiếm gia thì sợ là người của ba cương quốc lớn bên ngoài sẽ chém nát kiếm gia mất. Yên tâm, không sao đâu. Nghe thấy tiếng nói đó, Kiếm Tiểu Minh cũng sửng sốt. Rất rõ ràng, đó cũng không phải là giọng nói của Tần Ninh. Lúc này, ở bên trong từ đường, còn có người khác nữa sao? Kiếm Tiểu Minh mang theo nỗi lòng thấp thỏm bất an, đi vào bên trong từ đường. Bước vào bên trong từ đường, Kiếm Tiểu Minh nhất thời giật mình. Giờ phút này, ở bên trong từ đường, Tần Ninh đứng vững, bên cạnh hắn còn có một bóng dáng khác. Nhìn bóng dáng đó, rồi lại đưa mắt nhìn vào hình người bên trong bức ảnh trong từ đường, Kiếm Tiểu Minh bỗng ngây ngốc. Ông là... Ông ấy... Ông là... Lão Tổ Tông. Kiếm Âm Sơn. Kiếm Tiểu Minh lúc này lắp bắp, nói không nên lời. Còn không quỳ xuống. Lúc này, Kiếm Âm Sơn mở miệng nói. Quỳ xuống, quỳ quỳ quỳ. Kiếm Tiểu Minh phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, vội vàng hô lớn, tham kiến Lão Tổ Tông, tham kiến Lão Tổ Tông. Kiếm Tiểu Minh, ngươi là hậu duệ của Kiếm Âm Sơn ta, ta sẽ truyền thụ cho ngươi về lĩnh ngộ kiếm ý cả đời của ta, lấy đấy làm nền tảng, trên con đường kiếm đạo, ngươi sẽ càng đi càng xa. Nhưng trước đó, ta muốn ngươi phải lập một lời thề, lấy truyền thừa vài vạn năm của kiếm gia ta thề. Kiếm Tiểu Minh nghe thấy lời nói trịnh trọng của lão tổ nhà mình, kinh ngạc gật đầu. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi, bao gồm cả kiếm gia, đời đời kiếp kiếp, phải tôn Tần Ninh làm chủ, phụng dưỡng Tần Ninh như chủ thượng. Kiếm Âm Sơn bình tĩnh nói, nếu như làm trái lời thề này, thì ngươi, bao gồm cả kiếm gia ta, sẽ hoàn toàn bị diệt tộc. Lời này vừa nói ra, Kiếm Tiểu Minh bỗng chốc ngây ngẩn. Phụng dưỡng Tần Ninh như chủ thượng. Nếu vi phạm lời thề, thì kiếm gia sẽ bị diệt tộc. Cái này cũng quá hung ác rồi. Hôm nay Tần Ninh cứu kiếm gia, thế nhưng lời thề này chẳng khác nào đời đời kiếp kiếp kiếm gia phải làm nô bộc, đối với Tần Ninh phải cúi đầu xưng thần. Một lần mang ơn cứu mạng mà phải lập ra lời thề lớn như vậy sao? Thề cho ta. Kiếm Âm Sơn lúc này khí phách hùng hồn nói. Vâng. Kiếm Tiểu Minh khẽ cắn môi, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là mệnh lệnh của lão tổ tông, cậu ta không thể chống lại. Lời thề lời Châu Ngọc được Kiếm Tiểu Minh nói ra từng câu từng chữ. Thấy cảnh này, Kiếm Âm Sơn gật gật đầu. Kiếm hiệp, hay hôm nay ta sẽ truyền cho ngươi lĩnh ngộ ác thắng, một viên hạt giống kiếm ý, trong này có chứa lĩnh ngộ hơn vạn năm kiếm đạo của ta, ngươi không được tham lam, rất nhanh ngươi sẽ lĩnh ngộ được. Kiếm Âm Sơn nói rồi nhìn về phía Tần Ninh. Tần công tử, đa tạ. Tần Ninh gật gật đầu, xoay người rời khỏi từ đường, kiếm âm càng kia, hắn đã để lại rồi. Kiếm chủng truyền thừa, cũng không phải đơn giản, Kiếm Tiểu Minh có chịu được hay không thì phải xem bản thân hắn như nào. Trong từ đường chỉ còn lại hai người là Kiếm Tiểu Minh và Kiếm Âm Sơn. Lão tổ, Tiểu Minh có một chuyện chưa hiểu rõ, Tần công tử có ơn cứu mạng với kiếm gia ta, chuyện này là đúng, nhưng kiếm gia ta đời đời kiếp kiếp phải làm nô bộc, cái này có phải là báo ân vượt mức rồi không? Nghe thấy lời này của Kiếm Tiểu Minh, Kiếm Âm Sơn đắng chát cười một tiếng. Tiểu Minh, chuyện này, tương lai con sẽ hiểu. Được rồi, bây giờ chuẩn bị, tiếp nhận truyền thừa đi. Vâng. Kiếm Tiểu Minh không nói thêm lời nào nữa. Mà giờ phút này, trong lòng Kiếm Âm Sơn cũng rất buồn bực. Trong Kiếm Tiểu Minh chẳng giống người xuất chúng, Tần Ninh lại đề cử cậu ta đến tiếp nhận truyền thừa của mình, chuyện này quá mức kỳ lạ. Mà giờ phút này, bên ngoài từ đường, nhìn thấy Tần Ninh xuất hiện, Thẩm Văn Hiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói cậu ta rất có lòng tin với sư tôn, nhưng cái kia là kiếm khí xuyên trời, quá mức lóa mắt, không thể không khiến người khác phải lo lắng được. Kiếm Tiểu Minh đâu rồi? Thẩm Văn Hiên chắp tay nói. Tiếp nhận truyền thừa. Thẩm Văn Hiên nghe thấy lời này, trong lòng đã có phỏng đoán. Từ từ, Thẩm Văn Hiên lại nói, sư tôn nhìn thấy Tiểu Minh, có phải là nhớ đến một người không? Nghe thấy lời này, ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía Thẩm Văn Hiên. Là nhớ đến một người, thế nhưng là nhớ đến, không chỉ một người. Lời này vừa nói ra, Thẩm Văn Hiên cũng không hiểu cho lắm. Tần Ninh đương nhiên hiểu rõ, người mà Thẩm Văn Hiên nói đến là ai? Hâm Hâm. Trong Kiếm Tiểu Minh khá giống Hâm Hâm, cũng chính bởi vì như thế, hắn mới có thể đề cử Kiếm Tiểu Minh tiếp nhận truyền thừa của Kiếm Âm Sơn. Thế nhưng hôm nay, nhìn thấy Kiếm Âm Sơn, lại khiến hắn cảm thấy bùi ngùi nhiều hơn. Năm đó, thân là Cửu U Đại Đế, hắn nghĩ rằng, bản thân trở về Cửu Thiên Vân Minh, đến lúc đó cố nhân chín đời chín kiếp, huynh đệ bằng hữu, đồ tôn đồ đệ, hắn sẽ đưa tất cả bọn họ vào trong Cửu Thiên Vân Minh. Chuyện đề cử, mỗi ngày đều bị anh rể thao thế nhưng thế sự khó lường, kiếp thứ 10 mở ra, hắn lại một lần nữa trở về Cửu U Đại Lục. Thế nhưng lần này nhìn thấy, lại là vật còn người mất. Ba đồ tôn mà hắn quan tâm nhất, hai người giờ đã mất, còn một người thì bị giam cầm trong ngục tù. Mà quan trọng nhất là chuyện này cho đến bây giờ hắn vẫn không có manh mối nào cả. Loại cảm giác này khiến hắn rất khó chịu. Đợi Tiểu Minh tiếp nhận truyền thừa xong, chúng ta liền rời khỏi chỗ này, đi đến vùng đất Cửu U Vân. Tần Ninh lúc này xoa đầu. Thiên Thanh Thạch, tiểu tử ngươi nhất định phải chờ ta. Bên ngoài kiếm phủ chật kín người, hai ai cũng ngóng đợi. Từ từ, hai bóng người đi ra. Chính là Tần Ninh và Thẩm Văn Hiên. Tần công tử. Lúc này, đám người tiến lên phía trước, ba vị vua dẫn đầu, lúc này cũng chắp tay. Lần này đa tạ Sở Đế và Địch Đế. Tần Ninh chậm rãi nói, hai người các ngươi, công tội bù nhau, sau này, Cương quốc Đại Sở và Cương quốc Hỏa Địch yên bình là được rồi, phát triển Bắc Minh, tùy thuộc vào chính bọn họ. Vâng. Vâng. Nghe thấy lời này, trái tim Yến Đế bỗng nảy lên một cái. Nếu như hắn ta trợ giúp Tần Ninh tìm kiếm gia, đồng thời biết trước kiếm gia đang ở thành Cam Ninh, bảo vệ kiếm gia, thêm việc trước đó Yến Quy Phàm và Tần Ninh có kết giao bạn bè, có lẽ Cương quốc Nam Yến sẽ được lợi nhiều hơn. Nghĩ đến đây, Yến Đế ở trong lòng cảm thán một trận. Yến Bắc Thần. Tần Ninh nhìn về phía Yến Bắc Thần, nói, Yến Quy Phàm đã đi vào kiếm cát rồi chứ? Chuyện này còn phải đa tạ Tần công tử. Lúc này, Yến Đế chắp tay nói, Yến Quy Phàm thức thời, còn mạnh hơn ngươi nhiều. Nghe thấy lời này, Yến Đế trong lòng cười khổ một tiếng. Tần công tử, bắt đầu từ hôm nay, thành Cam Ninh sẽ thuộc sự quản lý của kiếm gia thậm chí có thể dùng luôn tòa thành này để làm căn cơ lập quốc. Cương quốc Nam Yến ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy.

có thể nói, cho dù có là linh thú cấp bậc cao nhất, có là lôi lực sinh ra từ bên trong cơ thể của thánh thú, thần thú đi chăng nữa thì cũng không thể nào sánh bằng thiên lôi. Còn về phần thần lôi thì lại càng không phải nói nữa. Tu luyện ngọc lôi thể, trước tầng 3 thì chỉ cần có linh lôi là đủ. Xem ra lúc đi đến vùng đất Cửu U, xuyên qua dãy núi Cửu U, thì có thể đẩy nhanh tu luyện ngọc lôi thể tầng 1. Hạ quyết tâm, Tần Ninh nhắm mắt trầm tư, chậm rãi rèn luyện ngọc lôi thể. Thời gian chậm rãi trôi đi, sau 2 tháng ở trong kiếm phủ chờ đợi, Kiếm Tiểu Minh cuối cùng cũng hoàn thành xong tiếp nhận truyền thừa. Một ngày này, trong đại sảnh kiếm phủ, người đến người lui vô cùng náo nhiệt, các nhân vật của gia tộc ở thành Cam Ninh, tất cả đều đến trình diện, bóng người đông đảo, từng người đi ra. Chúc mừng Kiếm lão tộc trưởng, Kiếm tộc trưởng. Chúc mừng, chúc mừng. Kiếm gia sau này có thể nói là đứng đầu thành rồi, ta sẽ như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Tiếng chúc mừng vang lên không ngớt. Hai người Kiếm Minh Sơn và Kiếm Thương Tùng vẻ mặt tươi cười. Một bước xuống địa ngục, một bước lên trời cao, Kiếm gia bây giờ chính là đang ở trên trời cao. Tiểu Minh, Tiểu Minh. Kiếm Thương Tùng nhìn thấy Kiếm Tiểu Minh chiêu đãi khách, hỏi, Tần công tử đâu? Tần công tử. Hắn nói không thích náo nhiệt, ở hậu viện thanh tịnh, cho nên không đến. Kiếm Tiểu Minh bây giờ cơ thể mập mạp, để tóc ngắn trông khá khỏe khoắn, mặc một bộ võ phục màu xanh, mặc dù mập, nhưng trông lại có vẻ rất thông minh giỏi giang. Cha, đợi yến khách hôm nay kết thúc, con sẽ theo Tần công tử đi đến vùng đất Cửu U, đây là di huấn của lão tổ tông. Được, được. Kiếm Thương Tùng vỗ vai con trai mình, nói, là đại bàng thì phải nên bay lượn, bây giờ con đã tiếp nhận truyền thừa của lão tổ tông, đã đạt đến tầng 9 của cảnh giới linh phách, nên đi ra ngoài một chút. Vâng, nhi tử nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của phụ thân. Kiếm gia ồn ào náo nhiệt. Mà ở hậu viện kiếm phủ lúc này, Tần Ninh cũng thở phào một hơi đứng dậy. Đại khái đã thăm dò được tầng 1 của Ngọc Lôi thể, nhiều năm như vậy quả thật có chút không quen. Tần Ninh chậm rãi nói, lão vệ, Văn Hiên, chuẩn bị lên đường đi. Vâng. Yến tiệc ở kiếm phủ chạng vạng tối thì kết thúc. Một nhóm 4 người lên xe ngựa, rời khỏi kiếm phủ, rời khỏi thành Cam Ninh. Mà lúc này, trên cổng thành Cam Ninh có mấy bóng người đang đứng. Lúc này, Yến Bắc Thần, Yến Bình Sinh, Yến Quy Lộ, cha con 3 người nhìn mấy người Tần Ninh đi xa, trầm mặc không nói. Cuối cùng cũng đi rồi. Yến Bắc Thần lúc này không nhịn được mà thở phào một hơi, phá vỡ sự im lặng. Bình Sinh, nói với lão lục của con, tu hành ở trong kiếm cát thì đừng quên thân thiết với Tần Ninh thêm một chút. Yến Bắc Thần dặn dò, kẻ này tương lai nhất định không tầm thường. Chưa đầy 2 năm, một đường đi từ đế quốc Bắc Minh đến thành Lăng Vân, khuấy động tất cả chư quốc ở Cửu U đại lục long trời lở đất, kẻ này tuyệt đối không phải là vật trong ao. Vâng. Yến Bình Sinh gật gật đầu. Nếu có thể có quan hệ tốt với Tần Ninh, thì đối với Yến gia sẽ là mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm được an ổn. Nghe thấy lời Phụ Hoàng nói lúc này, hai người Yến Bình Sinh và Yến Quy Lộ đều gật đầu. Phụ Hoàng. Yến Quy Lộ nhịn không được nói, lão giả bên cạnh Tần Ninh kia rốt cuộc là người phương nào? Ở trên Cửu U đại lục chúng ta từ khi nào lại có một nhân vật lợi hại như thế? Họ vệ, ta cũng không biết, có lẽ là nhân vật ở trong vùng đất Cửu U. Yến Bắc Thần không nhịn được, thở dài nói, nhưng mà theo như ta biết, bên trong vùng đất Cửu U, nhân vật tầm cỡ như này thì cũng phải là nhân vật có thanh danh hiển hách mới đúng chứ. Nghe nói, mấy vạn năm trước cũng có một vị cường giả họ vệ, thực lực đầy mình, cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả tôn giả Thanh Vân đối với ông ta cũng vô cùng tôn kính, khiến người khác không thể không cân nhắc kiêng dè. Mà người này, nghe nói là lão nô bộc bên cạnh Cửu U đại đế. Lão nô bộc. Ngôn Tình Hài mới chỉ là một lão nô bộc mà đã lợi hại như thế, vậy thì Cửu U đại đế năm đó. Lão vệ và Thẩm Văn Hiên nhìn thấy cảnh này thì không khỏi cười lớn. Trên đường đi, quả thật, Kiếm Tiểu Minh nói chuyện quá nhiều. Yên tĩnh được một lát, Kiếm Tiểu Minh lại không nén nổi mà nói, Tần đại ca, ta còn không biết cái gì là Cửu U đại lục, cái gì là vùng đất Cửu U cơ. Huynh có thể giải thích cho ta xem sao không? Nghe vậy, Tần Ninh hoàn toàn bó tay với Kiếm Tiểu Minh rồi, thằng nhóc này chính là bị bệnh nói nhiều. Nhìn kỹ nhé. Tần Ninh khẽ điểm ngón tay, một luồng linh khí bắn ra. Linh khí đó lượn quanh mặt đất dưới chân, vẽ ra một vòng tròn đường kính 1 mét. Mảnh này chính là Cửu U đại lục mà chúng ta đang sống. Tần Ninh vừa nói, vừa vẽ một hình tròn có đường kính nửa mét trong hình tròn kia. Vị trí mà hình tròn này bao quanh là các cương quốc lớn, thượng quốc, đế quốc chiếm giữ, cũng chính là Cửu U đại lục mà chúng ta thường gọi, thật ra, nói chính xác là ngoại vi của Cửu U đại lục. Mà hình tròn ở trung tâm chính là vùng đất Cửu U, cũng là nội vi của Cửu U đại lục. Bên trong đường tròn, bốn phía là núi Cửu U phân toàn bộ Cửu U đại lục thành nội vi và ngoại vi. Chuyến đi này, chúng ta phải đi tới nội vi, vùng đất Cửu U ở đây, có tứ đại tông môn đỉnh cấp, kiếm cát,

cũng thuận tiện săn giết những linh thú cấp 5 thuộc tính lôi, tăng cường sức mạnh cho ngọc lôi thể. Tới giờ, bề mặt cơ thể của hắn đã có một tầng sức mạnh vô hình tỏa ra, dường như trong cơ thể ngưng tụ một đám mây sấm, lúc nào cũng có thể nổ tung. Một ngày này, mặt trời lên cao, Tần Ninh mở đôi mắt, khẽ thở một hơi dài, đứng dậy. Một đêm tu hành, lần này cuối cùng đã đạt tới cảnh giới địa võ tầng 2. Lần này, mất gần nửa năm, hắn gần như không nâng cấp cảnh giới, mà đi hành tẩu ngoại vi đại lục thì mới bắt đầu tu luyện vào một tháng này. Không biết Viên Viên và Sương Nhi, Tiểu Phi tới giờ đã đến cảnh giới nào rồi? Tần Ninh biết rõ, ba người đều phi thường, hơn nữa lại chăm chỉ tu hành, nên chắc chắn sẽ vượt xa hắn. Nhưng đời này, Tần Ninh lại không chú trọng nâng cấp cảnh giới, mà chú trọng ngưng luyện cơ thể của mình. Vì với kinh nghiệm trải qua 9 đời 9 kiếp của mình khiến hắn hiểu rõ ràng rằng, muốn đi càng xa thì điều đầu tiên chính là phải có một thân thể mạnh mẽ. Tiểu Thanh, chuẩn bị xuất phát, đi hội hợp với nhóm Văn Hiên thôi. Tần Ninh nói. Những ngày này Tiểu Thanh bị hắn giày vò không ít, ngày nào cũng chiến đấu, nhìn gầy đi nhiều lắm. Quan trọng hơn là nhìn cơ thể nó cũng cứng cỏi hơn nhiều. Đi tới bờ suối, Tần Ninh đứng ở bờ sông, nhìn bóng mình dưới nước. Bóng dáng dưới nước kia cao xấp xỉ 1m8, thoạt nhìn không quá cường tráng nhưng đường nét thân thể lại rất ưu nhã. Một thân đồ trắng, gương mặt thanh tú lại đẹp trai, đúng là rất mê người. Hắn của hiện tại đã gần 18, gần vào nhóm thanh niên, ký ức đã giải phóng được gần 2 năm rồi. Tần Ninh nhìn bóng mình dưới nước, khẽ thở dài. Nhưng bóng nước kia trong mắt Tần Ninh cũng đang không ngừng thay đổi, từ một gương mặt thanh tú dần dần hóa thành một dung nhan khiến người ta phải sửng sốt. Rào rào. Một tiếng nước chảy rẽ nước tràn ra, một gương mặt cười hiện ra trước mặt Tần Ninh. Sau khi thân thể ấy trồi lên mặt nước, quần áo của Tần Ninh cũng bị ướt nhẹp. Mà thân thể mềm mại đó cũng trực tiếp xuất hiện trước mặt Tần Ninh, không mặc gì, da thịt trắng tinh, nước sông lấm tấm. Là một cô gái đẹp đương tuổi thanh xuân. Tần Ninh lúc này hơi kinh ngạc, nhìn vào cơ thể của cô gái. Tiểu Thanh phía sau lưng cũng nhìn đến tròn xoe mắt, tỉ mỉ nhìn toàn thân cô gái, cái đầu bò của nó suýt thì đâm xuống nước. Lâm Vi Vũ lúc này cũng hoàn toàn sửng sốt. Cô ta bị truy sát, nhảy vào dòng sông trong vùng núi này, kết quả gặp phải đám cá, sau mấy lần đánh nhau thì mới lưu lạc đến đây, nhưng quần áo đã bị đám cá kia cắn xé thành mảnh vụn. Khó khăn lắm mới thoát khỏi việc bị đuổi theo, vừa muốn lên bờ thì lại đụng phải một tên háo sắc. Không phải một người, mà là một đôi. Một người một bò, nhìn vào thân thể cô ta mà không nể nang gì, thật sự quá ghê tởm. A a. Tiếng kêu sợ hãi vang vọng khắp núi rừng. Lâm Vi Vũ vội vàng lấy tay che ngực, nửa quỳ trong nước nói, ngươi là ai? Cái đồ háo sắc. Khoan đã. Háo sắc. Tần Ninh nhìn cô gái trước mặt, nói, cô nương, ta ở bờ sông thưởng thức vẻ đẹp trai của chính mình, là. Cô tự dưng chui ra, quấy rối ta đấy chứ. Vô sĩ, vô sĩ. Lâm Vi Vũ hét lên, ta bị ép nhảy xuống đây, sự tình bất đắc dĩ mới vậy, ngươi. Ngươi còn xem a xì, như kiểu ta thèm lắm vậy, không nhìn thì thôi. Tần Ninh xoay người rời đi. Nè, ngươi đứng lại. Lâm Vi Vũ đột nhiên nói, ta. Ta không có quần áo, ngươi cho ta mượn một bộ. Tần Ninh lắc đầu, quay lại. Ai cho ngươi quay người? Không quay thì ném đồ vào nước chắc. Đặt xuống đất là được. Lâm Vi Vũ vội vã nói, ta tự đi ra mặt. Tần Ninh thở dài bất đắc dĩ, đặt quần áo ở bờ sông, quay người rời đi. Khoan đã. Lại sao nữa? Tần Ninh quay lại, không khỏi nhíu mày. Lâm Vi Vũ vội vàng che ngực, ngồi xổm xuống nước, chỉ một bên, nói, kéo cả con bò háo sắc kia đi nữa. Tần Ninh thoáng nhìn Tiểu Thanh, tức thì vỗ trán, cái con bò ngốc này, thật mất mặt mà. Lúc này Tiểu Thanh thò cả đầu xuống nước, hai tròng mắt tròn xoe đỏ bừng. Tiểu Thanh. Đi. Tần Ninh gọi, nhưng Tiểu Thanh không buồn quan tâm. Có đi không hả? Tần Ninh kéo lấy đuôi Tiểu Thanh, không nói thêm nữa, kéo nó đi. Lâm Vi Vũ ở bên sông đỏ bừng mặt, từ nhỏ đến giờ, cô ta chưa bao giờ bị xúc phạm đến mức này, giờ cái con bò này hưởng hết. Lúc này, ở một gốc cổ thụ, Tiểu Thanh lắc đầu rời đi. Ngôn Tình tổng tài con bò háo sắc này, đi theo công tử ta chẳng học được cái điều gì nhưng lại tự học cái thói nhìn lén à. Tần Ninh lúc này cười mắng. Tiểu Thanh không phục lắc đầu, liếc Tần Ninh, vẻ mặt vô sĩ. Nhìn ta làm gì, ta thèm vào ấy, cũng chẳng lớn gì. Lời này nói ra, bóng dáng xinh đẹp ở gốc cây kia liền lảo đảo, suýt thì ngã xuống đất. Nhất thời, hai người nhìn nhau, không biết nói gì. Lúng túng, rất lúng túng. Ngươi tên gì? Lâm Vi Vũ mở miệng nói, cô nương ta là Lâm Vi Vũ, đến từ Kiếm Các ở vùng đất Cửu U Tần Ninh, đế quốc Bắc Minh. Tần Ninh ngồi xuống, không nói nhiều.

đúng là quá mất mặt mà. Còn không đứng dậy. Đừng vội. Tần Ninh mỉm cười, Lâm cô nương có mùi thơm lắm, ta chẳng nỡ đứng dậy. Ngươi. Soạt soạt soạt. Mà lúc này, từng tiếng xé gió vang đến. Mũi tên lại bay vù vù tới, sát khí đằng đằng. Tiểu Thanh. Tần Ninh lập tức quát lên. Soạt. Bóng dáng màu xanh lúc này phình lông ra cứng rắn như sắt thép, liều chết đi ra ngoài. Ha ha ha. Không bao lâu sau, có tiếng kêu thảm thiết vọng khắp núi rừng. Tần Ninh lúc này mới đứng dậy, nhìn về phía trước. Đến thì đến rồi, sao mà cứ phải trốn chui trốn lủi thế? Không ngờ chúng ta lại đánh giá thấp Lâm tiểu thư đấy, cô còn có trợ thủ cơ. À, một tiếng nói khàn khàn vang lên, phía sau thân cây có mười mấy bóng người xuất hiện. Những người này mặc đồ có màu tương tự màu cây cỏ, chính vì thế nên mới càng khó phát hiện. Mười mấy bóng người, lúc này thấy đa số đều là cảnh giới linh phách tầng 9, 4-5 người đứng đầu thì mạnh hơn, ít nhất là cảnh giới địa võ. Cô cũng ghê thật. Tần Ninh cười nhạt, những năm tên cảnh giới địa tạng đến giết cô, ta thấy một người là đã đủ rồi chứ. Ngươi. Lâm Vi Vũ tức tối, Tần Ninh này quá khốn nạn. Người bạn này, chuyện này không liên quan đến ngươi, chúng ta cũng là lấy tiền làm việc, giết người lấy tiền, mong ngươi đừng xen vào. Người đàn ông đứng đầu đeo mạng che mặt, giọng nói khang khang. Lấy tiền làm việc. Khéo quá, ta cũng vậy. Tần Ninh cười nhạt, các ngươi là ai? Người của ám dạ. Độc ưng. Hay là mộng cát? Tần Ninh nói xong, mười mấy người liền sửng sốt. Lâm Vi Vũ cũng kinh ngạc nhìn Tần Ninh. Ba thế lực lớn này mặc dù có truyền thừa vạn năm, nhưng danh tiếng bên trong cửu U không lớn, giống như buôn bán, bồi dưỡng sát thủ, lấy tiền giết người. Nhưng mà cực kỳ ít người biết đến. Tần Ninh đến từ đế quốc Bắc Minh, chỉ là một đế quốc, thế mà lại hiểu rõ về cửu U như vậy. Người chết thì không cần biết. Người đàn ông dẫn đầu vung tay, mười mấy bóng người lao lên một loạt. Tiểu Thanh, bảo vệ tiểu thư Lâm Vi Vũ. Tiểu Thanh nghe vậy liền nhếch miệng, ánh mắt đảo quanh, đến gần Lâm Vi Vũ, thân mật chà sát. Con bò háo sắc, cút ngay. Lâm Vi Vũ tức giận nói, chủ nhân nhà ngươi mới chỉ ở cảnh giới địa võ tầng 2, ngươi nên cẩn thận không hắn chết đấy. Nghe đến đây, Tiểu Thanh liếc mắt nhìn Tần Ninh, suy nghĩ một lúc, rồi cụp tai xuống, lại thân mật cọ sát eo Lâm Vi Vũ, ngửi cho bằng sạch, bộ dáng say mê. Lâm Vi Vũ liền cạn lời. Con thanh ngưu này rõ ràng không phải bò bình thường, rốt cuộc nó là gì chứ? Một chủ một tớ này quá kỳ quái đi. Bệnh sĩ chết trước bệnh tim đấy. Người đàn ông dẫn đầu hừ một tiếng, sải bước ra. Hắn ta là cảnh giới địa võ tầng 3, bốn người xung quanh là cảnh giới địa võ tầng 2, giết Tần Ninh không khó. Ta không thích sĩ diện. Tần Ninh mỉm cười, bước ra. Lôi hồ quang chém. Tần Ninh sải bước ra, hai tay vung lên, giữa hai tay không có chút sóng linh khí nào, nhưng chỉ bước ra liền có một ánh sấm rền cuồn cuộn xông ra. Nổ. Đoàn. Giây phút ấy, tiếng sấm cuồn cuộn, 4-5 người ở gần, lúc này cơ ngực vỡ ra, máu bắn tung tóe. Kể cả tên đứng đầu trong năm cảnh giới địa võ kia cũng mất mạng trong nháy mắt. Giây phút này, ngoài tiếng sấm còn sót lại ra thì yên lặng vô cùng. Tiểu Thanh vốn đang cụp tai, giờ lập tức dựng thẳng. Còn đám người kia thì há hốc mồm, không nói lời nào, xoay người biến mất. Lâm Vi Vũ lúc này kinh ngạc không thôi, nhìn Tần Ninh nửa ngày cũng không tỉnh táo lại. Cảnh giới địa võ tầng 2, một kích, giết chết 5 người. Tần Ninh này thật sự đến từ đế quốc Bắc Minh sao? Giải quyết xong phiền phức. Tần Ninh vỗ tay, nhìn Lâm Vi Vũ, cười nói, ta khuyên cô một câu, dãy núi cửu U này, linh thú nguy hiểm, nhưng người, còn nguy hiểm hơn. Cô muốn tự tôi luyện bản thân, nhưng tốt nhất nên làm từng bước. Lâm Vi Vũ hừ lạnh, mắc mớ gì đến ngươi? Phiền phức đã giải quyết, chúng ta có thể tạm biệt nhau rồi đấy. Tần Ninh vỗ đầu Tiểu Thanh, cười nói. Khoan đã. Lâm Vi Vũ vội vàng nói, người truy sát ta không chỉ có cảnh giới địa võ mà còn có sát thủ cảnh giới thiên võ nữa, ngươi đừng đi. Thực lực bản thân cô ta không thấp, nếu không có cảnh giới thiên võ xuất thủ thì sao cô ta bị thương được? Cảnh giới thiên võ. Tần Ninh thư thái nói, phất tay, 10 viên nguyên thạch hệ lôi. Ngươi. Cái tên này nghèo đến điên à, 10 viên nguyên thạch hệ lôi, giá trị 10 vạn linh thạch. Đúng là ăn tham mà. Nhưng hiện tại cô ta cần dựa vào Tần Ninh, nếu không thì, không ra khỏi dãy núi cửu U giờ ta chỉ có 4 viên, 5 viên khác chờ khi nào đến kiếm các an toàn, ta sẽ bảo người cho ngươi. Được. Tần Ninh nhận 4 viên nguyên thạch hệ lôi, gật đầu, xoay người dẫn đường. Sau đó, vẫn chưa xuất hiện chuyện nào bất ngờ. Tần Ninh cùng lão vệ, Thẩm Văn Hiên và Kiếm Tiểu Minh hội hợp xong thì xuất phát đến vùng đất cửu U. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, xin chào, tên ta là Kiếm Tiểu Minh, kiếm trong tay kiếm số 1 cửu U. Kiếm Tiểu Minh nhìn Lâm Vi Vũ, ánh mắt muốn thẳng ra. Nhìn dáng vẻ của Kiếm Tiểu Minh, Lâm Vi Vũ nhíu mày. Còn Thanh Ngưu đã thế, tên mập này giờ cũng vậy. Tay kiếm số 1 cửu U, Lâm Vi Vũ cười khẩy, tay kiếm số 1 cửu U chính là các chủ kiếm các Lâm Thiên Nhai, người cũng xứng làm số 1 cửu U à, da mặt Kiếm Tiểu Minh dày lắm đấy. Vốn chẳng thèm để ý sự châm chọc của Lâm Vi Vũ, cười nói, Lâm Thiên Nhai sao? Qua mấy năm thì ông ta sẽ chẳng phải là tay kiếm số 1 cửu U nữa đâu. Vậy là ngươi à, đương nhiên không phải ta, là đại ca Tần Ninh của ta, Kiếm Tiểu Minh tự hào nói, đương nhiên, ta cũng không yếu, sẽ thành tay kiếm số 2 cửu U, Lâm Vi Vũ càng cạn lời. Quả nhiên là kỳ lạ xứng đôi với kỳ lạ. Tần Ninh thoạt nhìn không giống người bình thường, Kiếm Tiểu Minh này cũng vậy. Người nhìn có vẻ bình thường duy nhất này chính là Thẩm Văn Hiên. Nhưng Thẩm Văn Hiên vừa lên tiếng thì Lâm Vi Vũ đã cảm thấy là mình thực sự đã sai. Sư Tôn, cô nương này là... Sư Tôn. Thẩm Văn Hiên nhìn còn lớn tuổi hơn cả Tần Ninh, thế mà gọi Tần Ninh là Sư Tôn. Lấy tiền làm việc thôi, dạo này sẽ dẫn theo cô nương Lâm Vi Vũ này theo. Tần Ninh mỉm cười đáp. Thẩm Văn Hiên cười khà khà, con còn tưởng đây là tỳ nữ Sư Tôn mới nhận đấy. Tên nhóc nhà ngươi cũng dám trêu ta? Dạ không dám. Thẩm Văn Hiên cười hì hì. Tần Ninh chậm rãi nói với lão vệ, có lẽ sẽ có sát thủ cảnh giới thiên võ đấy, lão vệ chú ý chút. Vâng, công tử. Lâm Vi Vũ nhìn bốn người một bò, cảm thấy rất không bình thường. Lão hộ vệ tóc bạc. Đồ nhi còn lớn tuổi hơn cả Sư Tôn. Kiếm khách mập mạp. Thanh ngưu háo sắc. Lâm Vi Vũ chỉ cảm thấy kỳ lạ không thôi. Mấy ngày sau đó, năm người đi xuyên qua rừng núi. Muốn đi vào vùng đất Cửu U, chắc chắn phải đi qua dãy núi Cửu U, nếu không, muốn bay ngang qua dãy núi để đi vào Cửu U thì không khác nào đòi chết. Cho dù là cảnh giới địa võ, thiên võ có thể phi hành thì cũng không dám làm vậy. Dãy núi Cửu U dài mấy trăm dặm, cũng không chỉ có linh thú trên mặt đất mà có cả linh thú biết bay nữa, không phải dạng vừa đâu. Phía trước chính là khe núi. Lâm Vi Vũ cuối cùng cũng được thở phào. Đã nhiều ngày đi cùng nhóm Tần Ninh, thật là tổ hợp quái dị. Xem ra mấy kẻ đó đã rút lui rồi. Lâm Vi Vũ thấy an ổn lại. Không hề. Lão vệ nhìn phía trước, từ từ nói, xem ra mấy tên đó định động thủ ở khe núi, ngăn cản chúng ta. Động thủ ở khe núi. Lâm Vi Vũ sửng sốt, nhìn phía trước. Đám người này đúng là không chịu bỏ cuộc mà. Đi thôi, dù gì chúng ta cũng phải tiến vào Cửu U mà. Lão vệ híp mắt, đi phía trước, Tần Ninh chắp tay đi sau, dương dương tự đắc. Lâm Vi Vũ lúc này cũng thấp thỏm bất an. Nếu thật sự có người ngăn cản thì lần này thật sự sẽ có cảnh giới thiên võ. Vẹn vẹn mấy người bọn họ căn bản không thể ngăn cản. Cô ta không tin ông già tóc bạc kia lại là một cao thủ tuyệt thế. Cũng chẳng phải ai già cũng là võ giả mạnh mẽ. Lâm tiểu thư, chờ cô đã lâu. Một giọng cười yếu ớt đột nhiên vang lên. Ở khe núi có hơn 10 bóng người lúc này xuất hiện, chặn lối đi của nhóm Tần Ninh. Đây cũng không phải ám sát mà là quang minh chính đại đánh giết. Các ngươi rốt cuộc là ai? Giết ta, không sợ cha ta sẽ giết các ngươi sao? Lâm Vi Vũ quát lên. Giết cô rồi, ai sẽ biết chúng ta là ai chứ? Người đàn ông dẫn đầu sải bước ra, uy áp bung tỏa. Cảnh giới thiên võ, bảy biến. Lúc này, sắc mặt Lâm Vi Vũ triệt để khó coi. Được rồi, không nói nhiều nữa, vì Lâm tiểu thư mà chúng ta đã hao tổn mất hơn 10 huynh đệ đấy. Kẻ đứng đầu lạnh nhạt nói, nhìn sang Tần Ninh. Hình như là ngươi đã giết mấy vị tướng tâm phúc của ta phải không? Ngươi nói đến mấy tên cảnh giới địa võ đấy à, là ta đấy. Tần Ninh mỉm cười, không khó đánh lắm, chỉ một chiêu là xong. Nghe thấy lời này, người đàn ông dẫn đầu siết chặt tay, sát khí tràn ngập. Lâm Vi Vũ càng không có gì để nói, cái tên này cứ phải kích động thủ lĩnh sát thủ mới được, à tốt, tốt lắm, xem ra Lâm tiểu thư đúng là có vài phần thủ đoạn. Ở trong dãy núi Cửu U, tứ cố vô thân, thế mà vẫn tìm được người cam tâm tình nguyện bảo vệ cô mà không tiếc tính mạng, không hổ là con gái của Lâm Thiên Nhai. Con gái của Lâm Thiên Nhai? Kiếm Tiểu Minh sửng sốt. Lâm Thiên Nhai là ai ấy nhỉ? Tay kiếm số 1 cửu U các chủ kiếm các. Kiếm Tiểu Minh mắt chữ A mồm chữ O, nhìn chằm chằm Lâm Vi Vũ, sắc mặt dại đi. Tần đại ca có vận may tốt quá đi. Ra ngoài một tháng là nhặt được một hòn ngọc quý trên tay một vị các chủ. Không nói nữa, lấy tiền làm việc, thay người trừ họa, Lâm tiểu thư, xin lỗi. Soạt soạt soạt. Trong nháy mắt, mấy bóng người tức khắc tuôn ra. Huấn luyện bài bản thế này, phối hợp lại chặt chẽ, tuyệt đối là đến từ một trong ba thế lực sát thủ lớn, nhưng rốt cuộc là bên nào đây? Chạy mau. Sắc mặt Lâm Vi Vũ lo lắng, vội vàng quát lên, trận này kết xuất, cảnh giới thiên võ còn khó tránh. Lấy tiền làm việc, thay người trừ họa, lấy nguyên thạch hệ lôi của cô rồi thì cũng phải giúp cô trừ họa chứ. Tần Ninh mỉm cười, nhìn lão vệ và nói, ông cũng biết, ba thế lực sát thủ lớn được huấn luyện nghiêm ngặt, chẳng moi được gì từ người sống đâu. Thuộc hạ hiểu. Xoạt xoạt xoạt. Trong nháy mắt, lão vệ xông ra. Lão bất tử, tuổi đã cao rồi thì nên lăn vào quan tài đi. Người đàn ông dẫn đầu nói xong, vung kiếm dài lên. Kiếm dài lúc này vung lên, mà mười mấy người phía sau người đàn ông kia cũng tỏa ra khí sát phạt, tụ lại trong nháy mắt rồi xông vào cơ thể của hắn ta. Trong giây phút ấy, toàn thân hắn ta bành trướng khí thế, trực tiếp xông đến cảnh giới thánh nguyên, một kích này có sức mạnh hùng hậu, có uy lực của mười mấy người. Lão vệ nhìn cảnh tượng này, bàn tay khẽ vung ra. Chỉ một cái vung tay này khiến cho cả trời đất giống như bị cố định lại. Mười mấy bóng người này vẫn không nhúc nhích. Bùm. Một tiếng nổ vang lên. Một trong mười mấy sát thủ đó trực tiếp nổ thành máu và biến mất. Mà đồng thời, tiếng thình thịch vang lên, chúng đã không thể chịu được nữa, bắt đầu nổ tung. Mười mấy bóng người nổ như pháo hoa, vang lên liên tục. Có điều đây là ánh máu hóa thành, nở rộ trong không gian. Giờ khắc này, Lâm Vi Vũ há hốc mồm, Kiếm Tiểu Minh cũng há hốc mồm. Lâm Vi Vũ không dám tin ông già nhìn có vẻ tầm thường bên cạnh Tần Ninh lại là một cường giả tuyệt thế. Nhưng thực lực mạnh mẽ cỡ này, nếu ở bên trong Cửu U sẽ không thể là người vô danh được, cô ta không thể không biết. Kiếm Tiểu Minh thì sửng sốt, vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lão vệ thi triển thực lực. Từ trước đến giờ, khoảng thời gian này, lão vệ ở bên cạnh Tần Ninh chưa từng đứng thẳng lưng, giống như một lão nô bộc bưng trà rót nước vậy. Ai mà ngờ được lão vệ lại là một cường giả cái thế chứ. Tần Ninh nhìn phía trước, hơi nhíu mày. Lão vệ chắp tay nói, ngại quá, công tử, hơi máu tanh một chút. Giải quyết xong phiền phức rồi, đi thôi. Tần Ninh không nói nhiều. Xem ra, sau mấy vạn năm, vùng đất Cửu U hiện giờ đúng là trăm hoa đua nở đấy, náo nhiệt vô cùng. Nhưng giờ ta đã trở về, trăm hoa cũng phải tàn thôi. Xì, vùng đất Cửu U luôn là sát phạt loạn lạc, ngươi nghĩ ngươi là Cửu U đại đế hay sao mà trăm hoa phải tàn? Lâm Vi Vũ hứ một tiếng. Lão vệ chỉ mỉm cười, lui sang một bên. Nhưng mấy người vừa mới bước ra thì lão vệ đã nhăn mày lại. Vẫn còn người à, Tần Ninh nhìn lão vệ, không khỏi nói. Lần này chắc là đến đón Lâm tiểu thư rồi. Lão vệ híp mắt, không nói nữa. Không bao lâu sau, phía khe núi có hơn trăm người xé gió xông đến, một kiếm ý xung thiên ngưng tụ bùng nổ, bao phủ toàn bộ khe núi. Tần thúc. Thấy người này, Lâm Vi Vũ vẫy tay, vui vẻ không thôi. Người đàn ông đứng đầu chắp tay phía sau, thấy Lâm Vi Vũ, khuôn mặt lo lắng lập tức thở phào. Ông ta hạ thân xuống, đánh giá nhóm Tần Ninh một cái rồi nhìn Lâm Vi Vũ. Tiểu Vũ. Người này mặc áo xanh, tóc dài cột lại, khuôn mặt nhìn có vẻ hòa ái dễ gần, nhìn Lâm Vi Vũ cực kỳ cưng chiều. Cha cháu lo muốn chết rồi đó, lần này trở về, chắc chắn cháu không thoát khỏi trừng phạt đâu. Lâm Vi Vũ lè lưỡi nói, cháu vẫn ổn đấy thôi. Bọn họ là ai? Người đàn ông nhìn về nhóm Tần Ninh, cẩn thận nói. Đây là Tần Ninh, hắn đã cứu cháu. Lâm Vi Vũ cười hì hì nói. Cảm ơn các vị xuất thủ tương trợ, tại hạ là Tần Triết của Kiếm Các. Nếu như quý vị rảnh có thể đến Kiếm Các nghỉ ngơi mấy hôm, các chủ Kiếm Các nhất định sẽ cảm tạ thật long trọng. Vậy thì không cần đâu. Tần Ninh phất tay nói, Lâm Vi Vũ, nằm viên nguyên thạch hệ lôi còn lại, ta cũng không cần nữa. Nhưng cũng cần một ân tình của cô, bên trong Kiếm Các của cô có một đệ tử mới vào, tên Yến Quy Phàm, người này có chút quen thuộc với ta, mong cô giúp ta chăm sóc hắn ta, đừng để ai bắt nạt hắn ta. Được được. Lâm Vi Vũ gật đầu đáp, trong Kiếm Các, người Lâm Vi Vũ ta muốn bảo vệ thì không kẻ nào dám bắt nạt đâu. Vậy thì cáo từ. Khoan đã, người không đi thăm hắn ta, à thấy các ngươi có quan hệ không tệ, hay là ngươi đi cùng ta vào đó xem đi. Không cần đâu, Tần Ninh thản nhiên đáp, sớm muộn cũng sẽ gặp lại thôi, không vội lắm đâu, hơn nữa ta cũng có chút việc. Nói xong, Tần Ninh dẫn theo mấy người rời khỏi đây. Nhưng cũng là một kẻ kỳ lạ. Tần Triết chậm rãi nói, Kiếm Các ta trong vùng đất Cửu U là một trong bốn bá chủ lớn, thanh niên này hình như không muốn có liên quan với chúng ta gì cả. Kiểu hắn phải thế đấy. Lâm Vi Vũ hừ một tiếng, nhìn Tần Triết, Tần Thúc Thúc, Thúc là một trong chín kiếm vương của Kiếm Các, không biết nếu đối mặt với 10 sát thủ đỉnh cao, đứng đầu là cảnh giới thiên võ bảy biến ngưng tụ sát trận, Thúc có thể. Lâm Vi Vũ vừa nói vừa bước ra, vung tay lên. Như thế này, giết chết hơn 10 sát thủ trong nháy mắt, khiến chúng nổ tung như pháo hoa không. Nghe vậy, Tần Triết hơi sửng sốt. Mặc dù ta là cảnh giới thiên nguyên sáu nguyên, linh khí mạnh mẽ, nhưng ta không thể làm được như những gì cháu nói. Tần Triết lại nói, nhưng các chủ và ba vị phó các chủ chắc chắn là sẽ làm được. Tiểu Vũ, cháu thấy ai làm được chuyện đó vậy? Chính là ông già bên cạnh Tần Ninh kia, vùng tay lên là hơn 10 người liền chết. Lời này nói ra, Tần Ninh hơi thay đổi sắc mặt. Ông già kia, ra chương nhanh nhất tại trùng truyện. Vừa rồi ông ta đã tỉ mỉ điều tra, phát hiện đó chỉ là một người cực kỳ bình thường. Giờ xem ra là không phải như vậy, cũng chỉ là một loại khả năng mà thôi. Ông già này có thực lực còn mạnh hơn ông ta mấy lần. Không lẽ là đại năng cảnh giới thông thiên? Một tên nhóc đến từ đế quốc Bắc Minh, bên cạnh có cảnh giới thông thiên bảo vệ, Tần Ninh này rốt cuộc là ai? Nơi này không an toàn, chúng ta đi đã. Vâng. Đoàn người nhanh chóng rời đi. Khe núi cũng dần khôi phục lại sự yên lặng. Nhưng trong đó có hai bóng đen xuất hiện. Ám sát thất bại, về bẩm báo đại nhân. Dạ. Nói xong, cả hai cũng ào ào biến mất. Mà lúc này, khe núi liền trở nên yên lặng. Nhóm Tần Ninh đi vào trong cửu u, đi về một phương hướng. Tần đại ca, ta cứ tưởng những tông môn lớn đó ở nơi rừng sâu núi hiểm, không ngờ thành trì ở đây cũng đồ sộ như vậy. Kiếm Tiểu Minh kích động không thôi. Vùng đất cửu u, tông môn san sát, quyền cai quản thành trì cũng nằm trong tay mấy tông môn lớn. Nếu không chẳng lẽ lại bắt đệ tử tự đi hái linh thạch, linh tài chắc. Tần Ninh chậm rãi nói, tông môn cũng chỉ là sự tồn tại tương đương với quốc gia mà thôi, tông môn lớn mạnh, ở trong cửu u cũng là nơi cai quản khu vực hàng trăm vạn dặm. Kiếm Tiểu Minh kinh ngạc không thôi. Được xưng là tông môn trong vùng đất cửu u ít nhất cũng phải có cảnh giới thiên nguyên tọa trấn, chỉ điểm này cũng đủ để hạ thấp mấy cương quốc. Chẳng trách cương quốc nào cũng muốn con em nhà mình đi vào tông môn trong cửu u tu hành. Vậy Thanh Vân Tông nơi chúng ta đi tới chắc là ghê gớm lắm. Kiếm Tiểu Minh đột nhiên hỏi. Tần Ninh cười đáp, cũng không phải, trước đây không ghê gớm, giờ cũng không. Mà cùng lúc đó, ở một bên khác, Kiếm Cát. Thân là một thế lực trong tứ đại bá chủ ở vùng đất cửu u, Kiếm Cát có thể nói là thanh danh hiển hách, đệ tử của Kiếm Cát ra ngoài đều hơn người khác một bậc. Kiếm Cát tọa lạc ở giữa một dãy núi chạy dài. Bên trong dãy núi, đình đài lầu các nhiều vô số kể. Chỉ tính riêng đệ tử ngoại môn cũng đã có khoảng 10 vạn người. Toàn bộ Kiếm Các cũng là lão đại đứng đầu của khu vực Đông Bắc vùng đất cửu u, thân là thế lực đứng đầu nấc thang thứ nhất thì những thế lực đứng ở nấc thang thứ hai khu vực Đông Bắc, thế lực đứng ở nấc thang thứ ba và những thế lực tầm thường khác cũng đều phải tôn Kiếm Các lên đầu. Giờ phút này, trên đỉnh một ngọn núi ở Kiếm Các. Đỉnh này có tên là đỉnh Thương Vương. Bên trong Kiếm Các, đỉnh núi san sát, mà đỉnh Thương Vương thì lại là một đỉnh núi tiếng tăm lẫy lừng ở Kiếm Các. Chính là bởi vì chủ nhân của đỉnh núi này là một trong cửu vương Kiếm Các, Kiếm Vương Đỗ Thương. Giờ phút này, dưới chân núi, có một bóng người tay cầm trường kiếm, trán nhễ nhại mồ hôi đang ra sức tu luyện kiếm thuật. Vẫn không được. Từ từ, bóng hình ấy dừng tu luyện, lau mồ hôi. Nhìn cây cối tươi tốt phủ xanh núi đồi cùng linh thú bay tới bay lui, người thanh niên khẽ thở dài. Ai da, Yến Quy Phàm lại đang luyện kiếm à, một giọng nói bẩn cợt vang lên. Người đang luyện kiếm này chính là Yến Quy Phàm. Yến Quy Phàm vào trong Kiếm Các đã được mấy tháng, thế nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa đột phá được cảnh giới địa võ, chuyện này khiến hắn ta vô cùng buồn rầu. Lý Hạc, có chuyện gì không? Vẻ mặt Yến Quy Phàm lạnh lùng. Kha kha, Yến sư đệ đừng khách khí như thế. Người thanh niên tên Lý Hạc kia dẫn theo một đám người lặng lẽ vây quanh Yến Quy Phàm. Không phải là linh thạch mà môn phái ban phát ở trong tay của ngươi sao? Có phải là nên hiếu kính với các sư huynh một chút không? Lý Hạc cười kha kha nói. Nghe thấy lời này, nét mặt của Yến Quy Phàm càng thêm lạnh lùng. Vào Kiếm Các, vốn tưởng rằng sẽ lên như diều gặp gió, tương lai nhất định có thể trở thành một cường giả lẫy lừng một phương, khiến cương quốc Nam Yến mạnh lên vượt trội hơn hẳn ba cương quốc lớn. Thế nhưng sau khi vào trong Kiếm Các, Yến Quy Phàm mới biết được hắn đã quá ngây thơ rồi. Trong suốt mấy tháng trời này, hắn ta vẫn luôn không thể đột phá đến cảnh giới địa võ, cũng không phải do không có thiên phú, mà là do bây giờ không có linh đan, linh thạch phụ trợ. Linh đan, linh thạch mà môn phái ban phát xuống phần lớn đều bị đám đệ tử cũ cướp mất, hắn ta chỉ có thể tu luyện cực khổ, từ từ tích lũy dần lên. Người có cảnh giới linh phách tầng 9 ở trong cương quốc đều những thiên chi kiêu tử đứng đầu, thế nhưng ở trong Kiếm Các thì chỉ có thể là đệ tử tầng thấp nhất. Nếu như hắn không phải là lệnh bài nòng cốt, đã bái một trong cửu đại kiếm vương đỉnh Thương Phong làm sư thì e rằng bây giờ chỉ có thể đi lên từ thân phận đệ tử ngoại môn. Như thế thì còn thảm hại hơn nhiều. Nhưng dù vậy thì cuộc sống hiện tại cũng không khá khẩm hơn là bao. Bên trong đỉnh Thương Vương có hơn ngàn đệ tử, phần lớn đều là cảnh giới địa võ, thậm chí còn có cảnh giới thiên võ, hắn ta chỉ có thể là người đứng cuối cùng, bị người khác bắt nạt. Lý Hạc, tháng trước ta đã đưa cho ngươi rồi, Yến Quy Phàm hừ khẽ. Ta dùng hết rồi, đến hỏi ngươi để lấy thêm, không được sao? Lý Hạc nhếch mép cười nói, Yến Quy Phàm, ngươi đừng có mà không biết điều, ta biết ngươi là hoàng tử của cương quốc Nam Yến, thế nhưng ngươi phải hiểu, ở trong mắt kiếm các chúng ta thì cương quốc chẳng là cái thá gì hết. Đừng nói là thương vương đại nhân bọn ta, cho dù chỉ là đại sư huynh của thương vương bọn ta trực tiếp ra tay cũng có thể diệt cương quốc Nam Yến của ngươi. Cho nên tốt nhất thu lại cái tính cao ngạo của ngươi đi, ngoan ngoãn giao linh thạch với linh đan ra đây. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Yến Quy Phàm đỏ bừng. Bảo ta giao ra, ngươi nằm mơ đi. Lần này, Yến Quy Phàm sẽ không nhẫn nhịn nữa. Hắn ta nghĩ đến Tần Ninh, cho dù đối mặt với bất cứ chuyện gì thì Tần Ninh cũng đều ung dung tự tin. Dù hắn ta không có thần bí, không có mạnh mẽ như Tần Ninh, thế nhưng cứ một mực nhẫn nhịn, đánh mất cái tâm võ đạo của mình vậy thì còn luyện võ gì, nói chi đến việc trở thành một cường giả chí tôn. Vậy để sư huynh xem, cảnh giới của ngươi có tăng lên chút nào không? Lý Hạc cười lạnh một tiếng, vừa sải bước đi ra. Yến Quy Phàm trực tiếp quét ra một đường kiếm, lần này nhất định sẽ không nhượng bộ. Loan Phượng Trảo Thiên, Địch Đảng Linh Nguyên. Phút chốc, hai người giao thủ, kiếm khí tràn ngập, thanh âm leng keng vang lên liên tục không dứt. Tiếng leng keng vang lên, chỉ có điều là cảnh giới giữa hai người chênh lệch quá lớn, chưa đến năm chiêu, bịch một tiếng, khóe miệng Yến Quy Phàm trào máu tươi, ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi. Đồ phế vật. Lý Hạc cười nhạo nói, thành thật giao ra linh đan với linh thạch có phải tốt hơn bao nhiêu không? Trường kiếm chỉ vào Yến Quy Phàm, Lý Hạc giễu cợt nói, nếu như không giao ra, đừng trách sư huynh ta đây thủ đoạn độc ác, trong lúc các đệ tử so tài, đứt tay đứt chân là chuyện rất bình thường. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Yến Quy Phàm tái nhợt. Muốn ta giao ra, ngươi nằm mơ đi. Ánh mắt của Yến Quy Phàm kiên định, quát lạnh một tiếng, nâng kiếm lên. Rầm. Lại một lần nữa, ngã xuống. Lý Hạc sững sờ nhìn Yến Quy Phàm, tên tiểu tử này sao lại không giống ngày thường. Xem ra là không nhịn được khuất nhục nên muốn vùng lên rồi. Lý Hạo cười nhạo nói, nhưng đáng tiếc, sư huynh ta đây phải nói cho người biết, ở kiếm cát, không có thực lực mà cứ muốn khoe khoang thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Lời vừa nói ra, Lý Hạc nâng kiếm lên, trực tiếp vung ra. Keng. Vào đúng lúc đó, một viên đá bay đến đẩy thanh kiếm ra, một giọng nói ngọt ngào thản nhiên vang lên. Đúng vậy, không có thực lực mà cứ khoe khoang thì chính là muốn chết. Lời vừa dứt, Yến Quy Phàm nhìn thấy bên cạnh người mình xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp, một thân váy dài màu xanh, tư thái duyên dáng, hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Người chính là Yến Quy Phàm à? Cô gái trẻ nhìn về phía Yến Quy Phàm, cười nhẹ nói, xin chào. Xin chào. Yến Quy Phàm khẽ giật mình, cô gái này thật xinh đẹp, giống như Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều đẹp rung động lòng người. Ngươi là ai? Một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Cô gái trẻ, chỗ này là đỉnh thương vương, ngươi đừng có xí mũi vào. Xí mũi vào? Cô gái cười nhạt nói, bây giờ còn không cút, chỉ sợ một lát nữa ngươi muốn cút cũng không cút nổi đâu. Nghe thấy lời này, đám người Lý Hạc đều hơi giật mình, trong cô gái này có vẻ còn nhỏ hơn hắn ta mấy tuổi, thế nhưng mỗi lời nói ra đều rất cao ngạo. Nhưng nghĩ đến chuyện Yến Quy Phàm chẳng qua chỉ là đệ tử kiếm các mới nhập môn, không thể nào có chỗ dựa lớn ở trong kiếm các này được, Lý Hạo lập tức lấy dũng khí. Tiểu cô nương, đây là người tình của ngươi à, ha ha, mỹ nhân cứu anh hùng à, làm càn. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên. Cùng với tiếng quát trầm thấp vang lên, lúc này một bóng người theo gió nhẹ nhàng đáp xuống. Thương vương đại nhân. Nhìn thấy người đến, Lý Hạc vội vàng hành lễ. Vi Vũ, sao hôm nay con lại rảnh rỗi đến đỉnh thương vương của ta thế này? Người đàn ông vừa xuất hiện khẽ cười nói, nghe nói không lâu trước đó con đi ra ngoài, phụ thân con không đóng cửa cấm túc con sao? Giờ phút này, Yến Quy Phàm cũng sững sờ. Người đàn ông trước mắt, Yến Quy Phàm đương nhiên biết là ai. Một trong cửu vương kiếm cát, Đỗ Thương Thương Vương, cũng là chủ nhân của đỉnh núi Thương Vương này, là người thuộc tầng cao nhất ở trong kiếm cát. Thương thúc thúc, người chỉ nghĩ đến chuyện con sẽ bị cấm túc thôi đúng không? Lâm Vi Vũ chẹp miệng nói, nhất định là người nói cho phụ thân của con biết chuyện con lén trốn đi. Nghe thấy lời này, Đỗ Thương cười ha ha một tiếng, không nói thêm nữa. Thương thúc thúc, hôm nay con đến đây là còn vì một ân tình của cái tên kia, muốn xin thúc một người, để hắn ở lại bên cạnh con. Ồ, chính là hắn. Một ngón tay của Lâm Vi Vũ chỉ về phía Yến Quy Phàm. Ngươi là? Thương Vương nhìn về phía Yến Quy Phàm, hơi sửng sốt. Phong chủ Thương Vương, đệ tử là Yến Quy Phàm. Yến Quy Phàm vội vàng chắp tay, hướng về phía Thương Vương nói. Đệ tử ở trong đỉnh Thương Vương nhiều như vậy đương nhiên không thể ghi nhớ hết tên từng người được. Nếu như Vi Vũ đã muốn ngươi, vậy thì sau này ngươi đi theo Vi Vũ đi. Đỗ Thương gật đầu nói, Vi Vũ chính là hòn ngọc quý trên tay của các chủ, đỉnh Vi Vũ cũng là một đỉnh núi hiển hách lẫy lừng của kiếm cát, người không được lười biếng. Nghe thấy vậy, đầu óc Yến Quy Phàm ong ong.

vị huynh đài này, phiền người thông báo các vị trưởng lão trong tông môn rằng ta đến đây để làm tông chủ. Hắn vừa dứt lời, cả không gian lặng ngắt như tờ, một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, cuốn lên những chiếc lá rụng, trong lúc đấy, dường như thấp thoáng vài tiếng quạ đen kêu to. Ngươi nói gì? Ngươi nói gì? Lục Thiện và Kiếm Tiểu Minh gần như cùng lúc kêu lên kinh ngạc nhìn Tần Ninh. Ta, Tần Ninh, đến đây để làm tông chủ. Tần Ninh lặp lại, phiền người thông báo. Hắn vừa nói xong, ánh mắt Lục Thiện nhìn Tần Ninh giống như đang nhìn tên hề, hắn ta từ từ khôi phục bộ dáng cao ngạo, rồi ho khan nói, Tần Ninh phải không? Mời ngươi rời đi. Lúc này, trong lòng Lục Thiện rất bực bội. Mình đây hảo tâm ngỏ lời giúp đỡ Tần Ninh, kết quả thì sao? Thế mà người này lại dám trêu cợt mình. Đây không phải là lấy mình mua vui sao? Làm tông chủ hả? Tuy nói Thanh Vân Tông hiện không có tông chủ, nhưng cũng không tới phiên tên nhãi nhép lông còn chưa mọc đủ làm. Tần Ninh tự như đã lường trước được điều này, hắn từ từ vẫy tay. Mà giờ phút này, Thanh Vân Tông, Đại Điện Thanh Vân. Đại Điện Thanh Vân chính là điện chủ của Thanh Vân Tông, cũng là nơi ở của tông chủ. Lúc này, trong Đại Điện Thanh Vân, hơn 10 người đang tập trung ở đó. Tại vị trí trên cao, nằm dáng người ngồi ngay ngắn, khí chất ngạo nghễ, hơi thở ẩn giấu sự cường đại, sắc mặt bình tĩnh. Năm người này chính là năm đại trưởng lão đương nhiệm của Thanh Vân Tông, cũng là người nắm quyền lực tối cao ở nơi này. Từ trăm năm nay, Thanh Vân Tông vẫn không có tông chủ được sinh ra, thật ra nguyên nhân không phải là do không ai có đủ năng lực đảm nhiệm vị trí này, mà là do bên trong tông môn, năm vị trưởng lão cùng nhau cầm quyền, kiềm hãm lẫn nhau, ai cũng không phục ai, vì thế chức vị tông chủ vẫn bị bỏ trống tới bây giờ. Giờ phút này, đại trưởng lão Lý Dương Chiêu ngồi ở giữa nhìn xuống phía dưới, chậm rãi mở miệng nói. Gần đây, lại có thêm mười mấy đệ tử tông môn bỏ trốn, bây giờ nên giải quyết như thế nào, mời các vị cho ý kiến. Đại trưởng lão Lý Dương Chiêu có dáng người vạm vỡ, một đầu tóc bạc, nhìn qua có vẻ rất uy nghiêm, giọng nói vừa cất lên tràn đầy khí phách. Chuyện này phải nghiêm túc điều tra. Bên cạnh đại trưởng lão, một ông lão tóc hoa râm hừ một tiếng rồi nói, từ bao đời nay, Thanh Vân Tông của chúng ta tuy rằng không cường đại, nhưng cũng không thể để cho đệ tử tùy tiện bỏ trốn như thế, chuyện này là như thế nào? Nhị trưởng lão nói rất đúng. Một vị trưởng lão mặc áo tím gật đầu nói, mấy đệ tử đó thật sự là không đặt nội quy của tông môn vào trong lòng. Ta đề nghị, phái một nhóm đệ tử đuổi theo mấy đệ tử kia, bắt tất cả trở về, sau đó ở trong đại hội tông môn, giết chết không tha, chấn chỉnh lại tông quy. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, phương pháp này có tàn nhẫn quá hay không? Đại trưởng lão Lý Dương Chiêu nói. Tàn nhẫn. Nghe được lời nói này, sắc mặt của nhị trưởng lão Hoa Vinh và tam trưởng lão Lữ Khí đều trở nên kiên định. Phải giết chết. Nếu không thì sao có thể chấn chỉnh được đệ tử của Thanh Vân Tông chúng ta? Các vị im lặng đã. Một âm thanh cắt ngang cuộc thảo luận của ba người, người mở miệng chính là ngũ trưởng lão Liễu Thương Hải. Năm đại trưởng lão của Thanh Vân Tông quyền cao chức trọng, có quyền hành tuyệt đối, ngoài trưởng lão còn có chấp sự và đường chủ, bọn họ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của năm đại trưởng lão. Những đệ tử bỏ trốn kia quả thật là đã gây ra phiền phức lớn cho Thanh Vân Tông chúng ta, có thể làm cho lòng người bị nhiễu loạn. Liễu Thương Hải tiếp tục nói, nhưng mà, chúng ta chỉ giết bọn họ thôi thì cũng chẳng thay đổi được gì, đây căn bản không phải là biện pháp để giải quyết vấn đề này. Hửm. Nhị trưởng lão Hoa Vinh như ấn mày nói, vậy Liễu trưởng lão cho rằng nên làm như thế nào? Đúng vậy. Tam trưởng lão Lữ Khí cũng nói, Liễu trưởng lão có biện pháp nào dễ xử lý, có thể giải quyết được vấn đề này sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Liễu Thương Hải cũng có chút xấu hổ. Đệ tử bỏ trốn, nguyên nhân chủ yếu hẳn là do tông môn không đông đảo, bị đánh bại đã nhiều năm, vấn đề cắm sâu khó nhổ, sao có thể giải quyết được chỉ trong một sớm một chiều. Nhất thời, trong đại sảnh, mọi người bắt đầu tranh luận. Bên trong đại điện vô cùng náo nhiệt, nhưng mà loại náo nhiệt này lại làm cho người ta không khỏi phiền lòng. Các vị im lặng. Lúc này, Lý Dương Chiêu lại nói, trước mắt, đây không phải là vấn đề mấu chốt, vấn đề quan trọng nhất hiện giờ chính là Trúc Long Tông bên kia đã phái người truyền lời đến. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngậm miệng. Trúc Long Tông. Lại tới nữa. Trưởng lão Thanh Vân Tông, ra đây gặp ta. Ngay lúc này, trước cửa Thanh Vân Tông, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Giọng nói này bao phủ cả Thanh Vân Tông, khiến cho người ta cảm thấy màng nhĩ của mình rung lên. Là ai? Sắc mặt của Lý Dương Chiêu lập tức thay đổi, ông ta đứng dậy. Báo. Bên ngoài đại điện, một bóng người nhảy vào, chắp tay nói, các vị trưởng lão, bên ngoài cửa của tông môn có một người trẻ tuổi, người kia nói cái gì? Lề mề. Nhị trưởng lão không nhịn được quát. Người trẻ tuổi kia nói, muốn làm tông chủ của Thanh Vân Tông chúng ta. Dứt lời, tất cả mọi người đều ồ lên. Là người Trúc Long Tông tới. Lý Dương Chiêu lập tức căng thẳng nói.

Con rùa đá đó cảm tạ ân đức của Cửu U Đại Đế nên vẫn còn lưu lại trong Thanh Vân Tông ta. Nhưng, hậu nhân của chúng ta không biết cách đánh thức, tổ huấn của Thanh Vân Tông từng nói, nếu có người có thể đánh thức rùa đá thì trên dưới Thanh Vân Tông ta phải dốc sức mà ủng hộ, nghe theo mệnh lệnh của người này, cho dù là bị hủy diệt tông môn cũng không từ. Nếu ngươi có thể đánh thức rùa đá, vậy thì Thanh Vân Tông ta sẽ tôn ngươi làm chủ, không dám phản bội lại môn huấn của tổ thượng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy sững sờ. Thanh Vân Tông của bọn họ còn có lời đồn như vậy sao? Lúc này Kiếm Tiểu Minh lại nhảy dựng lên, hét lớn, nói Lưu Yên Thuyên cái gì đấy? Ép người quá đáng ghê nhỉ? Rùa đá sống lại, còn tu luyện thành tinh. Sao ông không nói Cửu U Đại Đế đi tiểu một bè thành một thủy thần luôn đi? Bốp Kiếm Tiểu Minh vẫn chưa nói xong thì lại bị Tần Ninh gõ đầu. Nói bậy cái gì? Huynh, họ nói bậy đó. Kiếm Tiểu Minh tức giận nói, vốn chính là như thế, rùa đá thành tinh, chưa nghe thấy bao giờ, quá vớ vẩn. Tần Ninh không nói nhiều, sải bước lên, nhìn năm người, cười nói, nếu đã như thế thì dẫn ta đến đó đi. Hả? Cái gì? Tần Ninh thật sự muốn thử sao? Ca ca, đừng kích động. Kiếm Tiểu Minh lúc này kéo Tần Ninh lại, vội vàng nói, đây cũng chỉ là lời đồn đại vớ vẩn mà thôi, chính bọn họ còn không chắc có tồn tại rùa đá hay không mà. Tiểu Hữu nói vậy là sai rồi. Trưởng lão Liễu Thương Hải cũng lên tiếng nói, người ngoài thường sẽ cho là chúng ta lừa gạt từ đời này qua đời khác, nhưng Thanh Vân Tông ta chắc chắn đây không phải là lời đồn, mà là sự thật. Thật. Kiếm Tiểu Minh nhổ một bãi, nói, thế sao các ông không tự mở đi? Lời này nói ra, năm vị trưởng lão đều lúng túng không thôi. Bọn họ không phải là không muốn gọi tỉnh rùa đá, nhưng tông chủ các đời Thanh Vân Tông đã dùng đủ mọi cách mà chẳng thể thức tỉnh được. Nhưng lão tổ đúng là để lại tổ huấn, nói rằng có thể đánh thức được. Xem kìa, không nói nên lời được đúng không? Tam trưởng lão Lữ Khí lại nói, nếu như không muốn thì hãy rời khỏi đây đi, chúng ta cũng không ép buộc. Nhưng nếu muốn dùng vũ lực ép Thanh Vân Tông chúng ta, thì Thanh Vân Tông chúng ta cũng không phải loại dễ bắt nạt đâu. Ca, chúng ta đi. Kiếm Tiểu Minh hừ một tiếng nói, tông chủ của một tông môn kém cỏi như vậy, khéo còn chẳng bằng đệ tử nội môn trong bốn tông môn lớn ấy chứ. Thiên phú và thực lực của ca ta, dù có đến bốn tông môn lớn thì cũng có thể vững vàng làm đệ tử nòng cốt, mấy trưởng lão các người chạy theo còn không kịp, ai thèm làm tông chủ của các ông. Ta đồng ý, Tần Ninh lúc này cười nhạt nói, mời các vị trưởng lão dẫn đường. Lời này nói ra, Kiếm Tiểu Minh hoàn toàn sững sờ, mà năm trưởng lão cũng kinh ngạc không thôi. Tần Ninh này, rốt cuộc có ý gì? Được. Từ Phàm lúc này gật đầu. Nếu đã nói ra mà giờ lương lạo thì quá mất thể diện. Nói trước thế này. Từ Phàm lên tiếng, nếu ngươi mở ra được, thì Thanh Vân Tông chúng ta sẽ tuân thủ lời hứa, bằng lòng để ngươi làm tông chủ của Thanh Vân Tông. Nhưng nếu không thể gọi tỉnh rùa thần, cũng hy vọng các hạ đừng làm loạn ở Thanh Vân Tông ta, hai bên chúng ta tuyệt đối không thể hợp tác. Tần Ninh nhìn mấy người, đáp, được. Một đoàn người lúc này rời đi. Rất nhiều đệ tử bị xua ra, năm đại trưởng lão mang theo năm đại đệ tử và mấy người Tần Ninh đi về phía đỉnh Huyền Trần. Đỉnh Huyền Trần luôn là thánh địa của Thanh Vân Tông. Mặc dù nói Thanh Vân Tông liên tục xuống dốc, nhưng truyền thừa đến nay, dù gì cũng là tông môn một phương, chút chấp niệm giữ vững thì vẫn có. Đi xuyên qua dãy núi Thanh Vân Tông, Tần Ninh hít sâu mấy lần. Kiếm Tiểu Minh vẫn lẩm bẩm liên tục, nói không ngừng, một mực oán trách. Lão vệ nhìn quanh, ánh mắt cũng có chút biến đổi. Tần Ninh nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói, Thanh Vân Tông, tọa lạc trong dãy núi Thanh Vân, 99 dãy núi lớn, hơn ngàn dãy núi nhỏ, bố trí bao nhiêu là tòa nhà và ngọn núi để không như vậy đúng là lãng phí. Năm trưởng lão nghe vậy cũng không biết tiếp lời thế nào. Thanh Vân Tông năm đó cũng có thời khắc huy hoàng. Khi đó, Cửu U Đại Đế biến mất, tôn giả Thanh Vân không thấy đâu, nhưng hơn 10 vị đệ tử của tôn giả Thanh Vân tụ tập cùng một chỗ, tiếp tục phát triển Thanh Vân. Thanh Vân Tông lúc ấy có thể nói là đạt thời điểm cực thịnh, trong vùng đất Cửu U này tuy không bằng bốn tông môn lớn nhưng cũng là tông môn hạng một vững chắc. Nhưng cực thịnh tất suy, khi uy danh của tôn giả Thanh Vân dần dần tiêu tán đi, Thanh Vân Tông cũng bị người ta nhòm ngó, dần dần xảy ra vấn đề, suy sụp đến ngày nay. Tần Ninh cũng khẽ gật đầu. Mấy trưởng lão và đệ tử cũng có sắc mặt kỳ lạ. Lý Dương Chiêu nhìn Tần Ninh, hết sức cẩn thận, mà nhìn lão vệ, cũng cực kỳ cảnh giác. Hết chương 753. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.